thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 310. Thiên địa chí độc. Mệnh nguyên. Lâm Hảo cảm giác được mạng của mình nguyên đang khôi phục, đợi cho cuối cùng một tia sinh cơ khôi phục thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được mệnh nguyên tăng lên 3 năm, mặc dù chỉ có thời gian 3 năm, nhưng đối chỉ còn lại có một tháng cuối cùng mệnh nguyên hắn tới nói có thể xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có 3 năm giảm sóc thời gian đầy đủ Lâm Hảo đi tìm kéo dài mệnh nguyên thiên địa bảo vật. Cảm ngộ không ngừng vọt tới. Lâm Hảo đối một thuộc tính đạo vận cảm ngộ, đã siêu việt linh thánh đỉnh phong, thậm chí bước vào thiên đạo cảnh giới, chẳng qua đây cũng không có nghĩa là hắn hiện tại liền có thể tiến vào thiên đạo cảnh giới, bởi vì những cái kia hấp thu tới cảm ngộ cũng không phải là chính hắn, còn cần một đoạn thời gian đến trải vuốt cùng tiêu hóa. Đáng tiếc không cách nào trực tiếp bước vào thiên đạo cảnh giới. Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nghĩ đến mình hôm nay thu hoạch, đã đầy đủ nhiều. Dù sao tự thân đã có được bước vào thiên đạo cảnh giới tư cách. Phải biết, đại hoang trong thế giới có bao nhiêu linh thánh đỉnh phong cao thủ bị vây ở cảnh giới này nhiều năm cho đến chết già đều không thể tiến vào tầng thứ cao hơn. Hết thảy đều là bởi vì đối tự thân đạo vận cảm ngộ không đủ, chính là đạo cánh cửa này, vây chết vô số tuyệt đỉnh phong thủ. Mà giống như Lâm Hảo loại này, chỉ cần thời gian ngắn cảm ngộ, liền vượt qua ngưỡng cửa này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì sao các đại thánh địa cao thủ tầng tầng lớp lớp mà còn lại thế lực muốn đột phá thiên đạo cảnh giới lại là cực kỳ khó khăn? Bởi vì nội tình siêu cấp thế lực không có chỗ nào mà không phải là đã từng xuất hiện thánh chủ hoặc là từng thu được thánh chủ truyền thừa. Những thánh chủ này truyền thừa xuống không chỉ là thánh thuật cùng phương pháp tu luyện còn có tự thân đạo vận lĩnh ngộ phương hướng, những này phương hướng chính là các đại thánh địa chấn tông vao vật. Lịch đại đại nhân vật đều sẽ vì vậy mà được ít lời không nhỏ, tự nhiên đối đạo vận lĩnh ngộ liền muốn so cùng cảnh giới rất được nhiều tùy ý cho hậu bối chỉ điểm một cái phương hướng, cũng có thể khiến bọn hậu bối ít đi mấy năm thậm chí mấy chục năm đường quanh co. Lòng vòng như vậy xuống dưới tự nhiên là sẽ cao thủ tầng tầng lớp lớp. Đây là siêu cấp thế lực nội tình, còn lại thế lực căn bản là không có cách bằng được. Chẳng qua hiện tại Lâm Hảo gặp gỡ, thế nhưng là ngay cả siêu cấp thế lực đều sẽ đỏ mắt. Bởi vì Huyền Thiên Tôn Vương bực này dị nhân từ viễn cổ đến nay chỉ lần này vừa ra. Trừ bỏ tự thân cảnh giới cùng tu vi bên ngoài, chỉ bằng vào đối một thuộc tính đạo vận lĩnh ngộ cơ hồ tương đương tại một tên chân chính thánh chủ. Mà Lâm Hảo thì là Huyền Thiên Tôn Vương trực tiếp khai thông đạo vận, cái này cùng một tên thánh chủ tự mình cho yêu thích nhất để tử truyền thụ chân quý. Thánh chủ có bao nhiêu? Nhìn chung vạn cổ tuế nguyệt sau đó đến hôm nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể chân chính thu hoạch được thánh chủ tự mình dạy bảo, cũng sống vậy ít đến thương cảm, mà lại đại bộ phận sớm đã hóa cổ. Hiện tại các thế lực lớn, bao quát thánh địa bực này quái vật khổng lồ, cũng chỉ là tại lĩnh hội thánh chủ để lại phương hướng mà thôi, hiệu quả làm sao có thể cùng tự mình dạy bảo so sánh. Cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc, Lâm Hảo tâm thần dọc theo mạch lạc không ngừng hướng lên trên lan tràn. Hắn đã đem cả cây thần thụ chủ thân cành các loại biến hóa hoàn toàn cảm ngộ đến, mà đối tự thân đạo vận khống chế, cũng đạt tới thiên đạo cảnh giới trở lên. Thậm chí đã nhanh bước vào thần đạo cảnh giới. Bỗng nhiên, Lâm Hảo tâm thần không hiểu cùng thần thụ cắt ra, vô ý thức thả ra tâm thần, nhưng lại bị thần thụ cách trở. Đại đạo ngàn vạn, mọi người có mọi người nói, đây là ta nói, cũng không phải là ngươi nói. Nếu ngươi dọc theo ta đường đi, kiếp này đều đưa không cách nào siêu việt ta, liền như là cây cối, lớn thân cành chỉ có một đầu, nhưng mở ra chi nhánh lại có vô số đầu, biến hóa cũng đều có khác biệt, mới có thể cho thấy bọn chúng đặc biệt tính, bởi vì đó là bọn chúng chính mình đạo. Tiền bối, Lâm Hảo khẽ giật mình. Cho nên ta chỉ buông ra để ngươi cảm ngộ lớn thân cành nói, bởi vì đám người sở tu đường tại cái này một khối đều là không sai biệt lắm, ngược lại sẽ không ảnh hưởng đến sau này tự thân đại đạo kéo dài. Còn lại chỉ có thể dựa vào cá nhân ngươi đi cảm ngộ, bởi vì vậy sẽ hóa thành chính ngươi đường. Huyền Thiên Tôn Vương ngữ trọng tâm trường nói ra. Đa tạ tiền bối chỉ đạo. Lâm Hạo thành khẩn nói ra. Tiểu hữu khách khí, ngươi ta có thể gặp nhau cũng là có duyên. Huyền Thiên Tôn Vương nói xong, không lên tiếng nữa bởi vì Độc Hoàng đã xuất thủ. Hai lần trước xuất thủ, bị Huyền Thiên Tôn Vương tùy tiện hóa đi. Độc Hoàng thần sắc không có biến hóa chút nào, nhưng trên người uy thế cũng đã tích xúc đến cực hạn. Huyền Thiên, ngươi cho rằng ngươi lĩnh ngộ tứ tượng đại đạo, liền có thể đã thắng được bản Hoàng. Để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là thiên địa chí độc. Độc Hoàng hai tay mở ra trực tiếp che đậy hơn phân nửa phiến thiên không. Màu xanh biếc độc thể lóe ra u nhiên tà mang, thân thể thời gian dần trôi qua hóa đi trở nên trong suốt, bầu trời u ám giống như là bị hút vào trong cơ thể của hắn. Thoáng chốc, Lâm Hạo cảm thấy cực độ nguy cơ. Hát! Độc Hoàng gầm nhẹ một tiếng, khí tức dường gì bao phủ toàn bộ thiên địa, u ám lồng ngực lúc này uốn lượn, hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy tràn đầy kinh khủng hấp lực, đại địa bên trên bụi đất bao quát nơi xa sụp đổ cung điện toàn bộ bị hút. Cung điện cùng hết thảy toàn bộ bị vòng xoáy nghiền nát. Vạn độc thánh địa rung động đến càng ngày càng lợi hại, tràn ngập tại bốn phía vô hình vô chất, vô sắc vô vị hủ thần độc chứng dần dần bày biện ra hình thái, từng chương dữ tợn mặt. Đó là thế gian kỳ độc biến thành độc linh, cho dù là đại nhân vật cũng không dám tùy tiện đụng vào những này độc linh. Lấy thể vì lô, hóa vạn độc đồ vật, tổ thiên địa chí độc. Độc Hoàng cười lạnh, hai tay hướng về sau co lại, vạn độc thánh địa hủ thần độc chướng, nhao nhao bị rút ra, hướng phía vòng xoáy đặt vào đi vào, vô số kịch độc quấn quyết lấy nhau, phảng phất tại thần lô bên trong dung luyện giống như. Lấy thể hóa thiên địa chí độc. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiên địa chí độc chính là thế gian vạn độc biến thành, nghe nói ngay cả thánh chủ đều sẽ bị hạ độc chết đáng sợ độc vật, là vạn độc thánh địa trong truyền thuyết vô thượng độc, không nghĩ tới Độc Hoàng lại có thể dung luyện đi ra, nếu là thiên địa chí độc hóa ra, cái kia Huyền Thiên Tôn Vương chẳng phải là nguy hiểm. Cô! Một đạo thanh âm quen thuộc ở phía xa vang lên. Tiểu gia hỏa. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy chính nút ở một khối đá vụn hậu phương, ngó giáo giác tiểu thú trước đó bước vào phong tà đài trước đó, liền cùng tiểu gia hỏa này đã mất đi liên hệ. Lúc ấy hắn còn lo lắng một hồi thật lâu, nhưng nghĩ tới tiểu thú có chút khôn khéo, cũng không về phần dễ dàng như vậy vẫn lạc, lúc này cũng liền an tâm. Tiểu gia hỏa, mau tới hỗ trợ. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hô. Ngươi có thể hay không đem Độc Hoàng thể nổi thiên địa chí độc thu nạp? Tiểu thú mở to hai mắt nhìn, một bộ ngươi cho ta thật như vậy lời hại bộ dáng, sau đó tranh thủ thời gian đánh lấy thủ thế, cuối cùng bóp lấy cổ mình, lè lưới, sau đó làm ra ngã xuống đất bộ dáng. Ngươi cũng ngăn không được cái này thiên địa chí độc. Lâm Hạo nghiêm nghị nói. Tiểu thú tranh thủ thời gian đánh lấy thủ thế. Ngươi nói là có địa phương có thể tránh. Lâm Hạo do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên Tôn Vương, nhìn thật sâu một cái, hắn cũng biết, lấy thực lực của mình căn bản là không xen tay vào được, lại tiếp tục đợi nơi này, chẳng những sẽ bị hạ độc chết, thậm chí còn có thể sẽ hại Huyền Thiên Tôn Vương. Mau dẫn ta đi. Lâm Hạo dứt khoát quay người. Cô! Tiểu thú nhún nhảy một cái tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, một người một thú đi tới một chỗ cung điện phế tích bên trên. Tòa cung điện này phế tích cực kỳ kỳ lạ, mặt ngoài cung điện tuy bị đánh nát, nhưng dưới mặt đất lại là hoàn chỉnh không thiếu sót. Tiểu thú dưới đất lục lọi mấy lần, giơ lên một khối đá, lộ ra một cái hố, lúc này nhảy xuống. Lâm Hạo cũng đi theo nhảy xuống, cái này hố ước chừng có 50 trượng lớn nhỏ, đủ để dung nạp không ít người, vừa bước vào bên trong. Hắn liền ngửi được một cỗ thấm người tim phổi mùi thơm ngát, thể nội còn sót lại độc tố, lập tức bị cỗ này hương thơm cho triệt để xóa đi. Hắn mới chú ý tới cái này trong hầm hiện đầy các loại cổ quái đạo văn, mà tại đạo văn bên trong còn khảm nạm một chút kỳ hoa dị thảo. Chẳng lẽ nơi này là vạn độc thánh địa gặp được tai kiếp thời điểm tị nạn nơi? Lâm Hảo suy đoán nói. Phải là, vạn độc thánh địa bên trong kịch độc rất nhiều, tại thời khắc nguy nan, đem những này kịch độc thả ra, chẳng những có thể chống cự địch nhân, thậm chí còn có thể sát thương đối thủ. Vạn độc thánh địa cao thủ mặc dù tự thân cũng là dùng độc và giải độc tay thiện nghệ, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn một lần đem tất cả kịch độc giải hết, cho nên vạn độc thánh địa thiết trí những bí ẩn này hố, chính là vì tại phóng thích ra kịch độc tấn công địch người thời điểm, để cho mình trong thế lực cao thủ ẩn thân sử dụng. Đại địa kịch liệt run rẩy một chút, đột nhiên đình chỉ động tĩnh. Đột nhiên, một đạo vi diệu thanh âm truyền đến, giống như là giọt nước dưới tiếng vang, nhưng thanh âm này lại là tràn đầy trí mạng cảm giác. Tựa như là lưới hái của tử thần tại vung vẩy. Bành bành. Trong hầm đảo văn đột nhiên nhao nhao sụp đổ. Bên trong khảm nạm các loại giải độc kỳ hoa dị thảo. Giống như gặp phải trời đông giá rét. Xanh ngắt bề ngoài dần dần hóa thành khô héo. Trong nháy mắt liền biến thành bột phấn. Cơ hồ tất cả giải độc đồ vật đều trong nháy mắt bị hủy diệt. Chí mạng ngạt thở cảm giác vọt tới. Lâm Hảo tâm thần chấn động mãnh liệt. Ba. Một cỗ cảm giác mát rượi hiện hiện, chỉ gặp tiểu thú chẳng biết lúc nào phun ra ngân sắc bong bóng, đem Lâm Hảo cùng mình vây lại, chẳng qua nó cũng không có đình chỉ, mà là mặt lộ vẻ ngưng trọng không ngừng phun bong bóng, một viên tiếp nối một viên, vần quanh gần 100 tầng. Lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt vỡ vụn âm thanh, ngân sắc bong bóng không ngừng phá vỡ tan đi, tốc độ nhanh đến dọa người, nửa cái hô hấp không đến, đã vỡ vụn một nửa. Mà lại vỡ vụn tốc độ không ngừng tăng tốc. Lâm Hảo có thể cảm nhận được cái kia khí tức tử vong, đó là đủ để cướp đoạt hết thảy trí độc, dính tức tử, căn bản là không có người có thể giải trừ. Tại bước vào đến vạn độc thánh địa sau đó, hắn đối độc hiểu rõ mặc dù không phải sâu lắm, nhưng cũng biết độc tính mạnh yếu. Vọt tới trí độc mạnh đến mức đáng sợ. Phải biết. Tiểu thú bong bóng ban đầu là hoàn toàn có thể ngăn cản được vạn độc thánh địa bên trong kịch độc khí vụ, cho dù là hủ thần độc trướng, tiểu thú cũng bất quá nôn 10 cái ngân sắc bong bóng mà thôi, bây giờ phun ra trên 100 cái, lại trong nháy mắt bị phá một nửa, có thể thấy được cái này trí độc đáng sợ. Đây vẫn chỉ là tiêu tán đi ra trí độc, mà không phải ở vào trung tâm nhất, nếu như vừa rồi còn đứng ở phía ngoài lời nói. Cho dù có tiểu thú tại cũng giống vậy sẽ hình thần câu diệt. Phốc. Tiểu thú tranh thủ thời gian liều mạng phun ngân sắc bong bóng. Lâm Hảo tim nhảy tới cổ rồi. Một khi ngân sắc bong bóng toàn bộ phá mất tiểu thú như thế nào, hắn cũng không biết. Nhưng mình tuyệt đối không sống được. Có lẽ là bởi vì dư ba nguyên nhân tại đột phá đến còn thừa ba cái ngân sắc bong bóng thời điểm trí đột biến mất. Lâm Hảo căng cứng thần kinh cũng thoáng lỏng xuống dưới, mà tiểu thú càng là mệt kém chút nằm dạp trên mặt đất. Còn nguyên bản đứng cái hố, sớm đã biến mất. Tại trí độc phía dưới, ngay cả đại địa đều bị triệt để hủ thực, chớ nói chi là cái này cái hố. Ha ha! Huyền Thiên, cho dù ngươi trốn ở phong tà đài vô số vạn năm, cuối cùng còn không phải chết như vậy tại bản hoàng trên tay. Độc hoàng cuồng tiếu như sấm. Cái gì? Huyền Thiên Tôn Vương chết rồi. Lâm Hảo trong lòng miệng khô khốc, mặc dù đã đoán được kết quả này, nhưng giờ phút này nghe nói, đáy lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Cùng Huyền Thiên Tôn Vương nhận biết thời gian mặc dù không dài, nhưng lại đã nhận lấy đối phương hai đại nhân tình, mà lại Huyền Thiên Tôn Vương còn không so đo giúp hắn. Huyền Thiên tiền bối, ta thực lực bây giờ không mạnh. Không cách nào cùng độc hoàng đối địch, ngày khác đợi ta tu vi đạt tới đủ để diệt sát độc hoàng cấp độ, chắc chắn dẫn hắn đầu để tế điện ngươi. Lâm Hảo dưới đáy lòng âm thầm thề. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. Tôn Vương Oai. Huyền Thiên, ngươi còn muốn phản kháng? Vô dụng, ngươi bây giờ đã trúng thiên địa chí độc, loại này chí độc, thế gian khó giải, bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Huyền Thiên tiền bối không chết. Lâm Hảo trong lòng vui vẻ, nhưng vừa nghe phía sau, đáy lòng lập tức trầm xuống, Huyền Thiên Tôn Vương chúng thiên địa chí độc, coi như tạm thời không chết, cũng không sống nổi bao dài, vô giải thiên địa chí độc, cho dù là thánh chủ cũng không có cách nào giải khai, huống chi là Huyền Thiên Tôn Vương. Trong hư không, Huyền Thiên Tôn Vương sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút rung động. Liền liền thân sau thần thụ đều đã bắt đầu khô héo, bích diệp nhao nhao tàn lụi, bay xuống, phảng phất xế chiều lão thụ, bàng bạc sinh cơ cũng tại từng bước tiêu tán. Ngươi tứ tượng đại đạo từ ngươi sinh cơ mà sinh, bây giờ ngươi đã bị thiên địa chí độc ăn mòn, thể nội sinh cơ đang dần dần suy yếu, đến mức ngươi tứ tượng đại đạo cũng sẽ theo chậm rãi tan biến. Cho dù ngươi trạng thái toàn thịnh đều không thể giết ta, huống chi là hiện tại. Độc Hoàng cười lạnh nói, Thái Điển, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, năm đó làm ra hết thảy, ngươi là có hay không có một tia hối hận qua? Huyền Thiên Tôn Vương ngẩng đầu, thần sắc bên trên vô hỉ vô bi. Hối hận? Độc Hoàng trầm giọng nói, bản Hoàng chưa bao giờ hối hận qua, phàm là ngăn ta bá nghiệp người đều phải chết, cho dù là ngươi cũng giống vậy. Lại nói, ta vì sao muốn hối hận? Từ xưa đến nay, cách nào đứng đỉnh phong phía trên người, không khỏi là đạp trên vô số thi hài đi lên. Nếu như thời gian lưu chuyển trở lại năm đó đâu? Huyền Thiên Tôn Vương tiếp tục hỏi, không xem qua mắt đã ảm đạm xuống. Hồi đến năm đó, nếu như lần nữa làm lại, bản Hoàng tuyệt sẽ không phạm đồng dạng sai. Độc Hoàng nói ra, Huyền Thiên Tôn Vương ánh mắt khôi phục một chút thanh minh. Sẽ không để cho ngươi lại phá hư bản Hoàng đại kế, năm đó bản Hoàng nên tại ngươi chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, đưa ngươi cho diệt sát, miễn trừ hậu hoạn, cũng không trở thành về sau phát sinh nhiều sự tình như vậy, dẫn đến bản Hoàng làm hết thảy thất bại trong gang tấc. Nguyên lai, ngươi vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ. Cũng được, cuối cùng nghe được ngươi chân chính ý nghĩ, năm đó hết thảy là thời điểm nên chấm dứt. Huyền Thiên Tôn Vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, sinh sống dần dần trở nên yếu ớt. Mà sau lưng thần thủ cũng đang chậm rãi mất đi quang trạch, lá cây tàn lụi càng ngày càng lợi hại, chỉ trong chốc lát, tất cả lá cây tất cả đều đi xong, nhánh cây cũng không ngừng rơi xuống, nguyên bản xanh ngắt thần thủ, hiện tại tựa như là một gốc sinh cơ mất hết cây gỗ khô. Ngươi cho rằng ngươi sinh cơ diệt tuyệt, liền có thể giải ta cái này vô số vạn năm qua hận. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sự tình cứ như vậy chấm dứt? Năm đó ta táng thân nơi đây thời điểm, liền từng đã thề, nếu có thể gặp lại ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy liền chết đi. Ta muốn quất ra hồn phách của ngươi, để ngươi vĩnh thế đều tiếp nhận độc hỏa luyện hồn nỗi khổ, để ngươi thể hội một chút năm đó ta thống khổ. Độc Hoàng song đồng lóe ra kinh khủng u mang, xâm nhiên độc hỏa phùng xuất hiện bên phải trên cánh tay, hướng phía Huyền Thiên Tôn Vương đầu bắt tới. Thoáng chốc, các đại siêu cấp thế lực những cao thủ lập tức cảm thấy một trận rét lạnh, cái này Độc Hoàng thủ đoạn cũng quá mức tàn nhẫn, lại muốn đem Huyền Thiên Tôn Vương dùng độc hỏa luyện hồn, đây chính là phải thừa nhận vĩnh thế nỗi khổ, chỉ có lẫn nhau ở giữa có oán cừu nặng người mới có thể làm như thế. Có thể thấy được, hai người thù hận đã đạt đến không cách nào hóa giải trình độ. Đột nhiên, sinh cơ sắp tiêu tuyệt thần thụ phát ra cách cách giòn vang, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại khiến đưa thân vào vạn độc thánh địa bên trong tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Cái loại cảm giác này tựa như là thanh âm nguồn gốc từ nội tâm chỗ sâu nhất, tất cả mọi người lập tức nhìn phía cây kia chết héo thần thụ. Một tia sinh cơ từ vỡ tan chỗ tràn ra, cái này tia sinh cơ rất yếu ớt, nhưng lại tràn đầy quật cường cùng bất khuất, tựa như là muốn nghịch thiên mà sinh. Xoạt. Thanh âm đột nhiên tăng lớn, một khỏa chồi non từ khô cạn thần thụ trên cành cây xuyên ra ngoài, to lớn sinh cơ chớp mắt bắn ra. Cây khô gặp mùa xuân, lại sinh mầm non. Đây chính là lĩnh ngộ một thuộc tính đạo vận đạt tới cực hạn, sau đó bày biện ra tới nghịch thiên đạo ý. Nguyên bản chỉ có một sợi sinh cơ Huyền Thiên Tôn Vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt xanh biếc như thần phỉ, giống như vô tận đại dương mênh mông, sinh cơ ở trong đó hiển hiện, hùng vĩ khí thế lại lần nữa nổ tung. Làm sao có thể? Hắn lại còn sống, mà lại so với chúng thiên địa chí độc trước đó mạnh hơn. Tất cả mọi người bị kinh hãi. Trên thần thụ chồi non, trong nháy mắt trưởng thành một bụi khác càng thêm tráng kiện to lớn thần thụ, vô số thân cành vươn dài mà ra, mỗi một đầu thân cành đều tràn đầy một thuộc tính đạo vận, phảng phất trời sinh đạo văn mọc lan tràn, không ngừng đan xen cùng giữa thiên địa, hội tụ thành vì đại đạo quy tắc. Từng mảnh nhỏ bích diệp thốt nhiên sinh trưởng, so với trước đó càng thêm xanh ngắt, cũng càng thêm gần sát đại đạo. Huyền Thiên Tôn Vương hai con ngươi thần mang lấp lóe, như là chớp giật, lạnh lùng nhìn lấy đánh tới độc hoàng, chỉ gặp hắn tiện tay một điểm. Thần thủ soạt chập chờn. Vô tận sinh cơ biến thành kinh khủng tuyệt luân uy năng. Trực tiếp đập tới. Oanh! Độc hoàng tay phải lúc này bị chấn động đến vỡ nát, cả người bị cao cao ném đi ra ngoài, phần lưng chấn bước từng mảnh nhỏ hư không. Một kích liền nát độc hoàng cánh tay phải. Ở đây cao thủ đều cảm thấy chấn kinh. Độc hoàng thực lực ở đây siêu cấp thế lực cao thủ đều là chính mắt thấy, thể phách cứng rắn như thần thiết không nói, còn có thể vận dụng vạn độc, thậm chí dung luyện thiên địa chí độc, quả thực là đáng sợ vô cùng. Cho dù là hắn dư đại nhân vật đối đầu cũng không có chiến thắng khả năng, nói không chừng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Huyền Thiên Tôn Vương mặc dù thực lực so với độc hoàng mạnh hơn một chút, nhưng này chỉ là tại đạo vận phía trên, bản thân uy năng cũng không mạnh bao nhiêu, mà chúng thiên địa chí độc sau đó càng là triệt để suy sụt. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Huyền Thiên Tôn Vương có thể cây gỗ khô lại sinh, rút đi cửu thể, tái tạo mới thể, mà lại tân sinh sau đó, khống chế uy năng càng thêm kinh người, vẹn vẹn tiện tay một kích. Liền làm vỡ nát độc hoàng cánh tay phải, khiến cho triệt để trọng thương. Trừ bỏ chấn vỡ cánh tay phải bên ngoài, độc hoàng cường hoành trên thân thể đã xuất hiện giống mạng nhện vết sách, hắn thần sắc sơ cứng, không cách nào nhìn ra hắn chân chính cảm xúc, nhưng là trong đôi mắt thỉnh thoảng lấp lóe quang, lại có thể nhìn ra được, hắn không chỉ là chấn kinh càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Huyền Thiên Tôn Vương hoành không dám vượt, thần thụ làm bạn phía sau, những nơi đi qua, tư không nhao nhao bị chấn nát, sôi trào mãnh liệt sinh cơ, giống như vô tận như đại dương cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng. Bây giờ Huyền Thiên Tôn Vương trạng thái có thể nói là đạt đến thần đạo cảnh giới đỉnh phong nhất. Một bước, Huyền Thiên Tôn Vương đã đi tới độc hoàng trước mặt, thần sắc hờ hứng nhìn lấy hắn. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Độc hoàng sợ hãi bởi vì hắn cảm giác được trước mắt Huyền Thiên Tôn Vương đã một bước bước vào thánh chủ cảnh giới, như lại tu luyện cách một đoạn thời gian, không chừng sẽ chân chính phá vỡ mà vào thánh chủ cảnh giới trở thành một đời nhân vật cái thế. Bỗng nhiên, Huyền Thiên Tôn Vương thân thể khẽ run lên tràn ngập tại quanh thân sinh cơ trở nên chợt mạnh chợt yếu, khóe miệng của hắn chỗ tràn ra một tia máu đen. Mặc dù đột phá nguyên bản cảnh giới, nhưng Huyền Thiên Tôn Vương thể nội thiên địa chí độc nhưng như cũ tồn tại, cũng không biết bởi vì hắn tăng lên mà biến mất. Loại này đáng sợ chí độc, đã từng ngay cả thánh chủ đều bị độc chết qua, thế gian căn bản cũng không có giải dược. Không giết ngươi. Ngươi để cho ta làm sao không giết ngươi đâu, năm đó hết thảy như vậy chấm dứt đi. Huyền Thiên Tôn Vương ổn định sinh cơ, chậm rãi giơ tay lên, thần thụ lập tức đặt vào trong lòng bàn tay, lập tức toàn bộ hư không đều tại chấp trưởng phạm vi bên trong, đây là sau cùng sát chiêu, bất kỳ cái gì đại nhân vật đều không thể tránh cho dù là ngang nhau cảnh giới Tôn Vương cũng sẽ bị chết. Bởi vì, đây là Huyền Thiên Tôn Vương cảm ngộ một kích mạnh nhất. Dùng vô tận sinh cơ đổi lấy cực hạn tử ý tràn đầy vô tận sát phạt chi lực. Đại ca, độc hoàng tranh thủ thời gian hô. Đại ca, Huyền Thiên Tôn Vương đạm mạc đôi mắt đột nhiên bày biện ra một tia do dự, xưng hô thế này hắn bao nhiêu năm không nghe thấy, năm đó xông xáo đại hoang thế giới thời điểm, huyên để ba người kết bái, cộng đồng xâm nhập vài tòa bí địa, chung sinh tử, cái kia một quãng thời gian có thể nói là trong đời tốt đẹp nhất thời khắc. Cái kia một tiếng đại ca kêu là như vậy thuần túy, tình huyên để lại là thâm hậu như vậy, vô luận là ai đều có thể thay thế đối phương đi chết, Thế nhưng là theo cảnh giới tăng lên, theo lớn tuổi, hết thảy cũng thay đổi, vô luận là người vẫn là tâm đều hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên, bá một tiếng, Huyền Thiên Tôn Vương phía sau hư không vỡ vụn, một thanh đen kịt tà dị cái rùi hung hăng đâm đi ra. Không tốt. Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng là muốn nhắc nhở đã tới đã không kịp, xuyên thấu qua cường đại cảm giác, hắn thấy được đánh lén ra hỏa, đây là một cái toàn thân che kín lân phiến, trên đầu mọc ra một cái sừng tà tộc người. Tên này tà tộc cánh tay của người bên trên có một khối thiếu thốn lân phiến. Là nó. Lâm Hạo thình lình nhớ tới tại cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ phá vỡ mà vào Vạn Độc Thánh Địa bên trong thời điểm Bảo Quang đạo nhân đã từng vượt lên trước từng tiến vào, về sau tiểu thú phát hiện một khối tà tộc người lân phiến kém chút đem hắn mệnh nguyên cho hút hết, vốn cho là tên kia tà tộc người đã chết rồi, không nghĩ tới nó còn sống. Mà lại, cái này tà tộc người vậy mà xuất hiện ở đây cũng đối Huyền Thiên Tôn Vương tiến hành ám sát. Vị trí như thế chuẩn xác, thời cơ nắm đến như thế thỏa đáng, đúng lúc là Huyền Thiên Tôn Vương xuất hiện lỗ thủng sát na. Lâm Hạo lập tức minh bạch, Độc Hoàng đã sớm ở chỗ này chôn xuống tà tộc người con cờ này, vì tại thời khắc mấu chốt xuất thủ sử dụng, Vạn Độc Thánh Địa sở dĩ có nhiều như vậy tà tộc người, khẳng định là Độc Hoàng sớm đã cùng tên kia tà tộc người thông đồng nhiều năm. Bọn hắn cuối cùng dự định là khôi phục tất cả tà tộc người. Chỉ là bởi vì Huyền Thiên Tôn Vương canh giữ ở phong tà đài bên trong, duy nhất cửa ra vào đều từ Huyền Thiên Tôn Vương đến đem khống, cho nên Độc Hoàng cùng tên kia tà tộc người thủy chung không cách nào đi vào, mà lần này bọn hắn rốt cuộc có cơ hội. Chỉ cần Huyền Thiên Tôn Vương vừa chết, phong tà đài lại không người trông coi, như vậy bọn hắn liền có rất lớn cơ hội mở ra phong tà đài, đem tất cả tà tộc người thả ra. Tà tộc người đáng sợ, Lâm Hạo đã sớm biết, hơn vạn tà tộc người toàn bộ thả ra lời nói, chỉ sợ đại hoang thế giới đều sẽ gặp ngập đầu tai nạn. Huyền Thiên Tôn Vương tuyệt không thể chết. Lâm Hạo cắn răng, trong đôi mắt thời gian dần trôi qua diễn hóa ra một loại đặc thù nói, đó là thần nhân chỗ có nói, chớp mắt diễn hóa sau đó, hóa thành một hạng kinh thi thần thuật tàn thần thuật, không cần cận thân, chỉ cần tại trong tầm mắt đem đối thủ bộ dáng chép lại là được rồi. Thần ấm trực tiếp đánh vào tà tộc trong cơ thể con người. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo thở dài một hơi. Hắn đã tận chính mình cố gắng lớn nhất, còn lại chỉ có thể nhìn thiên ý. Bỗng nhiên, tà tộc người đâm ra tà dị cái rùi tay có chút run lên như vậy một chút. Động tác này biên độ không lớn, phi thường yếu ớt, nhưng đối đại nhân vật tầng thứ này tới nói, cho dù là nhỏ xíu sai lầm, cũng sẽ mang đến hoàn toàn không giống kết quả. Huyền Thiên Tôn Vương lúc này phản ứng lại, trong tay ngưng hóa một phương thần thụ thiên địa có chút lắc một cái, lúc này hư không nổi lên kinh thiên uy thế cùng trùng kích, tà dị cái rùi, vẫn là đâm xuyên Huyền Thiên Tôn Vương đầu, chỉ là cũng không hoàn toàn đem hắn thức hải phá hủy mà thôi. Trong khoảnh khắc đó, Huyền Thiên Tôn Vương hai mắt nổi lên vô tận kim mang, toàn thân đỏ bừng như máu, bạo phát đi ra uy thế lập tức đem hư không triệt để làm vỡ nát, vô tận cương phong cùng hư không phong bạo khuấy động mà ra, có thể rào sát hết thảy phong bạo, bị hắn lấy thân thể đẩy ra. Hai tay cấp tốc rú ra, một trước một sau, giống như lâm thí thần mâu trực tiếp đem Độc Hoàng thân thể xuyên thủng. Phá vỡ trên người hắn độc hạch, bôi tiêu diệt hắn còn sót lại hồn phách, mạnh như thần thiết thân thể, bạo thành mấy khối lớn, rơi đập tới lòng đất, mà tên kia có được đại nhân vật thực lực tà tộc người, tức thì bị trực tiếp điểm thành bụi phấn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Ba vị đại nhân vật. Huyền Thiên Tôn Vương chậm rãi thu hồi hai tay, ánh mắt nhìn thật sâu một cách Độc Hoàng sụp đổ thân thể, có chút đóng lại hai mắt. Tiền bối. Lâm Hạo quá sợ hãi, hắn cảm giác được Huyền Thiên Tôn Vương sinh sống đang dần dần biến mất. Ta không có việc gì. Huyền Thiên Tôn Vương thanh âm yếu ớt, cơ hồ không chút nào có thể nghe, tiểu hữu, Ta kiếp này đại bộ phận tâm nguyện đã xong, mặc dù còn có một chút tâm nguyện chưa xong, nhưng đã không còn đáng ngại, chỉ là còn có một chuyện còn mời tiểu hữu hỗ trợ. Tiền bối mời nói. Lâm Hảo gật đầu nói. Phong tà đài bên trong, tam đại tà vương mặc dù bỏ mình, nhưng bọn hắn tà hồn chưa tiêu. Nếu là còn lại tà tộc thức tỉnh chắc chắn để tam đại tà vương khôi phục lại. Cái này tam đại tà vương chính là từ viễn cổ thời đại liền sống đến nay, một thân tu vi sớm đã đạt đến nhân vật cái thế cảnh giới, chỉ là bọn chúng đã sớm bị phong đến mức thực lực chỉ có viễn cổ thời đại một phần vạn, ta mới có thể hủy đi thân thể của bọn họ. Chỉ có viễn cổ thời đại một phần vạn. Lâm Hảo chấn động trong lòng. Không nghĩ tới cái này tam đại tà vương chân chính thực lực càng như thế kinh khủng, nếu là tam đại tà vương triệt để hồi phục lại, cũng khôi phục năm đó thực lực, đại hoang thế giới còn có ai có thể ngăn. May mắn Huyền Thiên Tôn Vương đưa chúng nó trấn áp vô số vạn năm, đưa chúng nó thực lực suy yếu đến cực hạn, không phải đổi lại người khác, đã sớm bỏ mình. Phong tà đài bên trong có năm đó chí cao thánh chủ vạn diệt thánh chủ đạo văn, mặc dù không dễ bị mở ra, nhưng cũng bảo đảm không cho phép có người sẽ mở ra nơi đây. Một khi tà tộc lâm thế, cách này đại hoang thế giới đều sẽ sinh linh đồ thán. Huyền Thiên Tôn Vương thanh âm càng ngày càng yếu. Tiền bối, ngài là để cho ta ngăn cản những người còn lại. Thực lực của ngươi còn quá yếu. Khó mà ngăn cản, sẽ chỉ làm mình tao ngộ hung hiểm, phong tà đài đã bị ta phong bế, tăng thêm vạn diệt thánh chủ lưu lại đạo văn, nhất thời nửa khắc không cách nào mở ra. Tiện bối, vậy ngài là để cho ta. Phong tà đài bên trong có một thanh tà mâu, ngươi hẳn là phát hiện. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Vật này nguyên bản làm một chuôi thần mâu, nhưng lại bị tà tộc thu hoạch, cuối cùng bị bọn chúng luyện chế thành vì tà mâu, cũng tại viễn cổ trong lúc đó, dùng vật này sát thương rất nhiều cao thủ, trong đó càng có một tên chí cao thánh chủ vô ý bị nó oanh sát, thần hồn bị trấn tại mâu bên trong. Chí cao thánh chủ bị giết, lại là thật. Lâm Hảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là chỉ là tà mâu huyễn hóa ra tới huyễn cảnh mà thôi, lại không nghĩ rằng tà mâu thật chém giết qua một tên chí cao thánh chủ, đạt được xác nhận tin tức, thực sự quá tài chấn kinh, nếu là việc này truyền khắp đại hoang tuyệt đối sẽ gây nên kinh thiên gợn sóng. Này mâu lai lịch không rõ, nhưng lại có người nói qua chính là thần nhân nắm giữ đồ vật, về sau mới bị tà tộc thu hoạch. Này tà mâu bên trong phong tồn chí cao thánh chủ thần hồn, nếu để cho nó chém hết ngàn vạn sinh linh, liền có thể đem này thần hồn luyện hóa, một khi xuất hiện như thế tình huống, nó sẽ triệt để phá vỡ phong ấn, nếu là lại lần nữa rơi vào tà tộc tay, cái kia đại hoang bên trong lại không người có thể ngăn được người nắm giữ. Chí cao thánh chủ cũng không được, trừ phi thần nhân tái nhập. Huyền Thiên Tôn Vương nói đến đây, đã ngừng lại chủ đề, nếu ngươi trong vòng 20 năm có thể bước vào thần đạo cảnh giới, hy vọng ngươi tiến về Trung Hoang Vô Nguyên Thần Địa, tìm tới trăng sao bản nguyên, gột rửa thần mâu bên trên tà ý, để tránh nó lại bị tà tộc sử dụng. Trong vòng 20 năm bước vào thần đạo cảnh giới, Lâm Hảo khẽ giật mình. Nếu là không thể, ngươi liền đem việc này chiêu cáo bây giờ các thế lực lớn tự nhiên sẽ có đại nhân vật. Tiến về. Vô Nguyên Thần Địa đi tìm. Huyền Thiên Tôn Vương thanh âm bắt đầu trở nên đứt quãng. Tiền bối. Lâm Hảo run lên trong lòng, hắn lập tức minh bạch Huyền Thiên Tôn Vương ý tứ. Huyền Thiên Tôn Vương đã xem hắn trở thành truyền nhân đằng sau câu nói kia ý tứ, liền là nói cho hắn biết. Nếu ngươi có năng lực, liền lấy đi thần mâu, nếu là không có năng lực, cũng chỉ có thể để cho người khác đi lấy. Cái này mang ý nghĩa, như Lâm Hảo có thể dẫn đầu thu hoạch được trăng sao bản nguyên, liền có thể thu hoạch được thần mâu trở thành hắn người nắm giữ. Thần mâu. Đây chính là một thanh ngay cả chí cao thánh chủ đều oanh sát qua tuyệt thế thần binh, giá trị so với đạo khí, càng là không thể đo lường. Nếu như vật này diện thế, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động mạnh. Mà Huyền Thiên Tôn Vương nói cho hắn biết phá giải thần mâu bên trên tà ý chi pháp, chẳng khác nào Lâm Hạo có được thu hoạch thần mâu tiên cơ, bởi vì những người còn lại cũng không biết trung hoang vô nguyên thần địa bên trong trăng sao bản nguyên có được gột rửa thần mâu tà ý đại công dùng. Nhìn qua Huyền Thiên Tôn Vương, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, quỳ một gối xuống dưới, phát ra từ nội tâm thật sâu lễ bái ba lần. Hắn không bái trời không bái, càng sẽ không tùy tiện bái biệt người. Nhưng Huyền Thiên Tôn Vương lại là đáng giá hắn cúi đầu, bởi vì người này là cái khả kính nhân vật. Vị này từ vạn cổ tuế nguyệt sống đến hiện nay đại nhân vật, lấy mình thân trấn áp tà tộc tam đại tà vương vô số vạn năm, vượt qua hai cái thời đại, trừ bỏ đền bù lỗi lầm của mình bên ngoài càng nhiều hơn chính là thương hại chúng sinh. Đối mặt ngày xưa đại thù, Huyền Thiên Tôn Vương vẫn như cũ mang đặc xá lòng mang. Đây là bực nào ý chí? Cuối cùng, Huyền Thiên Tôn Vương vẫn như cũ không quên tà tộc đối đại hoang thế giới nhân tộc uy hiếp, đem hết thảy chuyện quan trọng cáo chi Lâm Hạo. Nhân vật như vậy kính ngưỡng còn có ai khả kính? Răng rắc, đại địa phun trào, vỏ quả đất nhao nhao đang nứt ra, vô tận sinh cơ từ dưới đất tuôn ra, đầy trời thúy bích chi khí, xoay quanh lượn lờ, khí tức bừng bừng phấn chấn mà bổ sung sinh áo nghĩa. Chỉ gặp cái này không hiểu xuất hiện đầy trời thúy bích chi khí chậm rãi quấn chặt lấy Huyền Thiên Tôn Vương. Như là kết xương tầng tầng đem hắn cho che lại. Như vậy dị tượng khiến cho Lâm Hạo cảm thấy ngạc nhiên. Tầng tầng khỏa động phía dưới, Huyền Thiên Tôn Vương thân thể triệt để bị phong tồn lên, thúy bích chi khí không ngừng ngưng kết, thời gian dần trôi qua. Một tòa tỏa ra như đại dương sinh cơ Ngọc Sơn hoàn toàn phong tồn ở Huyền Thiên Tôn Vương thân thể, trong suốt sáng long lanh trên núi đan dệt ra từng đầu rõ ràng đường vân. Những đường vân này như lão thụ bàn rễ trải rộng cả tòa Ngọc Sơn, lại để cho người ta diễn sinh ra một loại đại đạo chí lý cảm giác, phảng phất đây không phải một tòa Ngọc Sơn, mà là dấu ấn đại đạo chỗ thiên địa đại đạo hiển hóa kết quả. Tiền bối, Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn trước mắt Ngọc Sơn, sáng long lanh Ngọc Sơn bên trong, sớm đã mất đi sinh sống Huyền Thiên Tôn Vương, vẫn như cũ duy trì nguyên bản nhắm mắt ngồi xếp bằng hình tượng, sinh sống vẫn như cũ biến mất, nhưng hắn bộ dáng lại nhiều hơn mấy phần không nói ra được thần thái. Cứ nghe vạn cổ tuế nguyệt thời điểm, Huyền Thiên Tôn Vương lấy lực lượng một người hủy diệt cả tòa vạn độc thánh địa. Cái này nghe đồn từ xưa đến nay vẫn như cũ lưu truyền tại các loại văn hiến bên trong. Lại không ngờ tới Huyền Thiên Tôn Vương lại từ vạn cổ sống đến bây giờ. Đáng tiếc bản tôn tới chậm một bước, không phải ngược lại là có thể gặp biết ngày xưa Tôn Vương phong thái. Trong hư không chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một tên lão giả áo bào trắng. Người này chỉ là lẳng lặng treo ở nơi đó, không có chút nào khí thế, cũng không có một điểm uy năng khí tức, tựa như là cái phổ thông lão giả. Loại này hoàn toàn tương phản mâu thuẫn cảm giác, trên người người khác có lẽ sẽ rất đột ngột, nhưng ở trên người lão giả này lại là thường hòa hợp. Nhìn thấy trắng như vậy bào lão giả sát na, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Lâm Hạo ngực đột nhiên một trận khó chịu, phảng phất toàn bộ thiên địa trọng lượng đều đặt ở trên người hắn. Đại nhân vật. Tên này lão giả áo bào trắng rõ ràng là một tên đại nhân vật. Lâm Hạo trái tim đột nhiên co quắp một trận. Phong lão quái, đã nhiều năm như vậy, ngươi tính tình một chút cũng không thay đổi, vẫn là như thế dối trá. Một đạo khác thanh âm từ hư không truyền đến. Phùng. Hư không giấy lên ngập trời đại hỏa, đỏ vàng cây giỏ tam sắc hỏa diễm sáng rực mà lên. Vô cùng cực nóng mà bá đạo nhiệt độ thoáng chốc đem đại địa bên trên hết thảy đều thiêu thành cho tàn. Từ sâu trong hư không lướt lên một cỗ cử hình phong bạo, mà cái này mang theo kinh khủng lực sát thương phong bạo lại bị đốt lên. Hỏa táng trong gió lúc, một tên tóc như điên diễm toàn thân xích hồng nam tử trung niên dậm chân đi ra, mỗi một bước xuống dưới đều sẽ bắn ra kinh khủng hỏa hoa. Liệt hỏa tôn giả. Lâm Hạo tâm thoáng chốc siết chặt. Ngày xưa tại vạn độc thú trong xào huyệt, đem vạn độc mấu thú oanh sát chính là tên này nam tử trung niên. Hơn nữa lúc ấy Lâm Hạo còn kém chút bị liệt hỏa tôn giả nghiền sát. Ngày xưa một màn, hắn cũng không có quên, ngược lại ký ức như mới, không nghĩ tới liệt hỏa tôn giả sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đối mặt liệt hỏa tôn giả trào phúng, lão giả áo bào trắng thần sắc vẫn như cũ mặt ngậm mỉm cười. Tựa hồ cũng không thèm để ý đối phương châm chọc. Hai vị đại nhân vật. 300 năm không thấy, hai vị có mạnh khỏe. Một đạo trầm thấp mà mang theo từ tính thanh âm truyền đến, chỉ gặp nơi xa một tòa tản ra thần quang quỳnh lâu bay lượn mà đến, không có uổng phí bào lão giả như vậy nội liễm kinh khủng uy năng, cũng không có liệt hỏa tôn giả như vậy bá đạo ngang ngược xé mở hư không phong bạo. Có chỉ là nhu hòa như là sóng nước khí tức, nhưng cỗ khí tức này lại như là ngón tay mềm, chỉ cần bị xâm nhập sẽ bị quấn cắt hết thảy sinh cơ. Tòa này quỳnh lâu rõ ràng là thiên nhất thánh địa Bích Thủy Long Quy trên người cái kia một tòa, Lâm Hạo lập tức minh bạch vì sao lúc ấy mình sẽ đối với tòa này quỳnh lâu sinh ra một loại không hiểu đề phòng, nguyên lai bên trong ẩn giấu đi một tên thực lực cường đại đại nhân vật. Nhược Thủy tôn giả, xác thực nhiều năm không thấy. Lão giả áo bào trắng nhẹ nhàng gật đầu. Còn chưa có chết. Hỏa liệt tôn giả trầm giọng trả lời một câu. Lúc này, nơi xa lần lượt có người bay lượn mà đến. Là bọn hắn. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Người đến không phải người khác, chính là Lâm Thiên Thánh Đồ mấy người tam đại thánh địa truyền nhân. Còn có kim khí thế gia Kim Thánh Phong cùng một số xa là cao thủ trẻ tuổi. Cái này tuổi trẻ trong cao thủ có mấy người bay lượn lúc nổi lên cuồn cuộn gió nóng. Bắc cảnh thánh nữ cũng ở trong đó. Khi thấy Lâm Hảo thời điểm trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị dạng, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chỉ gặp, lướt đến tam đại thánh địa truyền nhân nhao nhao tụ lại cùng một chỗ, hướng phía quỳnh lâu phương hướng mà đi. Gặp qua Nhược Thủy tôn giả. Tam đại thánh địa truyền nhân theo thứ tự chắp tay hành lễ. Ừ, quỳnh lâu bên trong truyền ra thanh âm. Cùng lúc đó kim khí thế gia cùng cá biệt xa là cao thủ trẻ tuổi, lướt về phía hỏa liệt tôn giả theo thứ tự đi đại lễ, về phần còn lại cao thủ thì là đi tới lão giả áo bào trắng hậu phương. Những người này quần áo phục sức cách ăn mặc khác nhau, hiển nhiên không phải cùng một cái tông môn. Các thế lực lớn truyền nhân theo thứ tự đứng một tên tôn giả hậu phương, phân biệt rõ ràng. Mặc dù không biết tam đại thánh địa vì sao chỉ một tên đại nhân vật, nhưng Lâm Hảo cảm giác được tam đại thánh địa, vạn cổ thế gia cùng tên kia lão giả áo bào trắng, thình lình đều là đại biểu cho thế lực lớn nhất. Tựa hồ các thế lực lớn đã đạt thành hiệp nghị, chỉ phái ba tên đại nhân vật đến đây. Đông hoang thế lực đông đảo lẫn nhau ở giữa quan hệ cực kỳ phức tạp. Rất hiển nhiên, cái này ba tên đại nhân vật hẳn là các thế lực lớn đại biểu, một phương đại biểu thánh địa, một phương đại biểu vạn cổ thế gia. Còn bên kia thì đại biểu không biết tên thế lực, sở dĩ phái ra những này đại biểu là vì tránh cho các thế lực lớn lẫn nhau ở giữa tranh đoạt quá mức kịch liệt, từ đó dẫn phát đại chiến. Lâm Hảo mặc dù đoán không hết thực, nhưng cũng chênh lệch không xa. Đông hoang các thế lực lớn đúng là vì áp chế được hiện đại hỗn chiến tình huống. Nhưng nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Nam Hoang các thế lực lớn bao quát Vạn Cương Điện phái ra đại lượng cao thủ đến đây Đông Hoang, đến mức Đông Hoang các thế lực lớn không dám quá điều động cao thủ đến Vạn Độc Thánh Địa. Vạn Độc Thánh Địa di tích bảo vật mặc dù quý giá, nhưng lại không kịp nổi toàn bộ Đông Hoang, nếu là vì một cái thánh địa di tích mà khiến Đông Hoang lâm vào Nam Hoang tay, cái này tổn thất cũng quá lớn. Lúc này, Lâm Hảo phát giác được Lâm Thiên Thánh Đồ ánh mắt, chú ý tới đối phương thần sắc mang theo dị dạng chi sắc, tựa hồ có chút tiếc nuối cùng thất lạc, lại như là cùng cái gì vật quý trọng bỏ lỡ cơ hội bộ dáng. Đột nhiên, Lâm Hảo bén nhạy phát giác được, đứng hậu phương Thiên Nhất Thánh Đồ đang cùng quỳnh lâu bên trong đại nhân vật nói chuyện với nhau, mà lại đối phương còn thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt cổ quái. Ngươi xác định kẻ này liền là thu hoạch được đạo khí mộ cẩu người. Quỳnh lâu bên trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Ta không cách nào xác định hắn phải chăng thu được đạo khí mộ cổ, nhưng đạo khí mộ cổ biến mất vị trí bên trên, người này liền tại phủ cận, ta dùng hảo thủy thánh thuật từng điều tra, trừ bỏ rằng co Lâm Thiên Thánh Đồ bên ngoài, không có người nào nữa, mà lại trên người này còn có đạo khí mộ cổ để lại khí tức. Nếu thật như thế, cái kia đạo khí mộ cổ 89/10 ở trên người đứa trẻ này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 313. Tôn giả hóa thân. Không chỉ là thiên nhất thánh đồ, liền ngay cả kim khí thế gia kim thánh phong cũng tại cùng hỏa liệt tôn giả truyền âm, hiển nhiên là tại đem đạo khí mộ cổ sự tình nói ra. Thoáng chốc, hỏa liệt tôn giả ánh mắt quăng tới, song đồng như hai vòng liệt nhật, không gì so sánh nổi cực nóng khiến lâm hảo thể nội huyết dịch sắp bị trưng hóa. Mặc dù sớm đã trải nghiệm qua hỏa liệt tôn giả kinh khủng tuyệt luân thực lực, nhưng lần này càng thêm đáng sợ, vẻn vẹn một ánh mắt cũng đủ để đem Lâm Hạo cho hỏa táng. Trước thực lực tuyệt đối, Lâm Hạo lần nữa cảm nhận được mình nhỏ bé, bất quá hắn nhưng không có khuất phục, dù sao hỏa liệt tôn giả thực lực so tự thân cao hai cái cảnh giới trở lên, mà lại đối phương tu luyện niên hạn so với chính mình xa xưa được nhiều, nếu để cho mình thời gian tăng lên tới ngang nhau cảnh giới, hắn không sợ hỏa liệt tôn giả. Tiểu tử, giao ra đạo khí mộ cổ tha cho ngươi khỏi chết. Hỏa liệt tôn giả thanh âm tràn đầy bá đạo, vẻn vẻn một câu, liền làm toàn bộ thiên địa trở nên cực nóng vô cùng. Ở đây cao thủ giống như là đưa thân vào nhiệt độ cao trong lò lửa, không thể không vận chuyển uy năng chống cự, có đã hướng về sau lui một khoảng cách. Đạo khí mộ cổ. Ở đây tất cả cao thủ ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Lâm Hạo. Đạo khí. Đây chính là pháp khí cực hạn, bản thân ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, cho dù là đại nhân vật cũng sẽ vô cùng đỏ mắt. Nếu như một vị đại nhân vật nắm giữ một kiện đạo khí, tại bản cảnh giới bên trong, chỉ cần không gặp được nắm giữ đồng dạng đạo khí người, hoặc là có được thánh chủ tư chất nhân vật, cơ hồ là ở vào bất bại trình độ. Nếu là tôn giả tầng thứ này, cho dù không nói thánh chủ phía dưới vô địch, cũng chênh lệch không xa. Mấu chốt nhất là, đạo khí mộ cổ chính là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống đạo khí, trước đó cùng kim khí thế gia đạo khí kim đạo thần trung từng giao phong qua. Tại không người thao túng phía dưới, mộ cổ còn phát huy ra viễn siêu kim đạo thần trung cường đại, nếu là bị người chấp trưởng, đạo khí mộ cổ có khả năng phát huy ra uy năng đem càng thêm kinh người. Mặc dù những cao thủ ánh mắt cực nóng, nhưng bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì hành động, những người này đều rất rõ ràng, có ba vị đại nhân vật ở đây, bọn hắn không có chút nào thu hoạch đạo khí mộ cổ cơ hội. Tiểu huyên đệ, vẫn là đem đạo khí mộ cổ giao ra đi, lấy cảnh giới của ngươi cũng vô pháp vận dụng, cho dù vận dụng được, cũng khó có thể phát huy ra đạo khí oai. Lão giả áo bào trắng mở miệng, vẫn như cũ một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Phong huyên nói không sai, tiểu huyên đệ, chỉ cần ngươi đem mộ cổ đạo khí giao ra, bản tôn làm chủ cho ngươi một kiện đê giai thiên khí, cho ngươi thêm bình yên rời đi nơi đây như thế nào. Quỳnh lâu bên trong đại nhân vật cũng mở miệng thanh âm nhẹ nhàng, giống như nước xanh u hồ, cho người ta một loại mười phần cảm giác yên lặng. Đạo khí mộ cổ. Bực này tuyệt thế châu báu, cho dù là ba tên đại nhân vật cũng thình thịch tâm động. Nếu không phải sớm có ước trước đây, vạn độc thánh địa thu hoạch đồ vật, từ các thế lực lớn cuối cùng đánh giá chia đều, không chừng ba vị đại nhân này vật liền đã liều lĩnh xuất thủ. Ba cỗ khí thế kinh khủng âm thầm kéo dài mà ra, toàn bộ tập trung ở Lâm Hạo trên thân, như là tam trọng thiên che đậy, đáng sợ như vậy khí thế áp lực, đổi lại còn lại linh thánh đỉnh phong cao thủ, sớm đã bị nghiền vỡ vụn, cho dù thân phụ thái cổ thiên ma khu. Hắn thể phách cũng bị ép tới đạt đến vỡ nát điểm tới hạn. Ba ba. Lâm Hạo thể nội xương cốt đã bị ép tới vỡ ra. Huyết nhục tức thì bị ba cỗ khí thế kinh khủng ép thành ngây ngất đê mê. Hắn cắn chặt hàm răng kiên nhẫn lấy, đáy lòng ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Ba tên đại nhân vật vì đạo khí mộ cổ. Không gây hổ thẹn đến dùng khí thế tới dọa chết hắn. Nếu không phải thể phách trước đó từng có tăng lên, bây giờ hắn nói không chừng đã bị cái này âm thầm kéo dài mà đến ba cỗ khí thế khủng bố cho ép thành mảnh vỡ. Ken két. Xương cốt vết rách càng lúc càng lớn, tử vong cũng càng ngày càng gần. Không cam lòng. Lâm Hảo cực kỳ không cam lòng. Đạo Linh nếu là ba vị tôn giả đồ vật đối phương đến đòi muốn, ngược lại là không gì đáng trách. Nhưng vật này chính là vật vô chủ, người có duyên có được, mình chưa chiếm được trước đó, bị người khác phát hiện cũng thu hoạch, hắn cũng sẽ không đến cướp đoạt. Mình lấy mệnh đổi lấy đồ vật, dựa vào cái gì giao ra? Chẳng lẽ cũng bởi vì ba vị tôn giả thực lực mạnh hơn chính mình? Cũng bởi vì bọn hắn có được tiện tay nghiền chết lực lượng của mình? Trên cái thế giới này, cường giả vi tôn, Lâm Hạo tự nhận trước mắt mình quả thật không phải bất luận một vị nào tôn giả đối thủ, cho dù là đối phương một ngón tay đều đủ để nghiền chết mình. Mở miệng bức hiếp yêu cầu, cái này thì cũng thôi đi, ba vị tôn giả lại đồng thời đối với hắn ngầm hạ sát thủ. Như thế vô sỉ hèn hạ hành vi thật là làm Lâm Hạo trái tim băng giá, sau khi lại giận giận dị thường. Ha ha ha. Lâm Hạo nhấc lên một hơi, mượn dùng tự thân cường hoành thể phách, ngang đầu bộc phát ra cuồng tiếu, ba vị tôn giả đại nhân đồng thời đối tại hạ âm thầm ra tay, đang rơi xuống ngọn nguồn là cảm thấy vinh hạnh đâu. Vẫn là cảm thấy bất hạnh. Đã ra mặt đều đã xé toang, hắn cũng liền không quan tâm những thứ này. Dù sao đều như thế muốn chết, vì sao muốn biệt khuất lấy chết? Cho dù là chết, hắn cũng phải cắn đối phương một cái. Cái gì? Ở đây tất cả cao thủ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ba tên tôn giả lại đồng thời âm thầm đối Lâm Hạo hạ sát thủ. Mặc dù là vì đạo khí mộ cổ, nhưng cũng thái quá một chút. Tôn giả là nhân vật bậc nào, đây chính là các thế lực lớn tuyệt đại cường giả, không có chỗ nào mà không phải là thân phận và địa vị cực cao người, ba người lại làm ra bực này ác tha sự tình. Thật sự là khiến ở đây những cao thủ đều cảm thấy kinh hãi. Đơn giản nói hưu nói vượn. Bản tôn bọn người muốn giết ngươi tiểu tử, chỉ cần một ngón tay như vậy đủ rồi, làm gì âm thầm ra tay. Dám vu hãm chúng ta, ngươi muốn chết. Hỏa liệt tôn giả thốt nhiên giận dữ, toàn bộ hư không chấn động lên, bàng bạc mà đáng sợ cực nóng khí tức cuồn cuộn mà ra, chớp mắt che đậy nguyên bản uy thế. Cùng lúc đó, mặt khác hai cỗ âm thầm phát ra uy thế, cũng tại trong chớp mắt biến mất không thấy. Chẳng qua, cổn đáng sợ cực nóng, nhưng không có tan biến. Đứng hậu phương các thế lực lớn, những cao thủ đều có thể cảm nhận được này khí tức bên trong ẩn chứa kinh khủng đủ để hỏa táng hết thảy cực nóng, không cách nào ngăn cản, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân chạm tới cái này kinh khủng nhiệt độ cao đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Tiểu tử này chết chắc. Ở đây cao nhân đều cho rằng như vậy. Về phần Lâm Hạo vừa rồi nói tới ba vị tôn giả ngầm hạ xuất thủ, không ai sẽ tin tưởng. Tôn giả là nhân vật bậc nào? Sẽ đối với một tên tiểu bối ngầm hạ xuất thủ. Đây chính là đại nhân vật phong phạm. Tôn giả tư chất. Ta nhổ vào. Bất quá là giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân thôi, muốn giết ta liền giết. Làm gì tìm nhiều như vậy lý do? Lâm Hạo ngẩng đầu cười to, dứt khoát đối mặt oanh sát mà đến khí tức kinh khủng. Mái tóc màu đen cuồng vũ. Lâm Hạo cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, thần sắc dứt khoát, không có chút nào vẻ sợ hãi tại trước mắt bao người, song quyền năm ngón tay có chút khép lại. Hắn muốn làm gì? Ở đây các thế lực lớn những cao thủ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn muốn liều mạng hỏa liệt tôn giả rào sát khí tức? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi cảm thấy chấn kinh. Tại tôn giả khí thế phía dưới, chỉ là linh thánh đỉnh phong tiểu tử, lại muốn đối cứng rắn. Can đảm lắm, nhưng bực này hành vi, không thể nghi ngờ là bị chết càng nhanh một số thôi. Kinh thiên phong ba nóng rực khí tức, tựa như là một tòa không cách nào vượt qua thần phong cuồn cuộn che đậy mà xuống. Mà Lâm Hạo tựa như là một khỏa cát sỏi, đối mặt bực này kinh thế chi lực tại mọi người đáy mắt, Lâm Hạo căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Giết! Thiên ma cửu vẫn. Lâm Hạo thân thể lập tức hóa đến như là thần thiết, bị rất nhiều thần bí đạo văn bao phủ, tại tử vong uy hiếp dưới, hắn tiềm ẩn uy năng toàn bộ bạo phát ra, đạt đến linh thánh đỉnh phong đều không thể đạt đến cực hạn cao nhất. Trên người thần bí đạo văn đan dệt ra ba đạo. Đột nhiên, thức hải bên trong nổi lên cái kia một chương cổ tộc bích họa. Tên kia viễn cổ thái cổ thiên ma Khâu người sở hữu, một quyền đánh xuyên thiên địa, đánh tới hướng năm vị nhân vật cái thế tràng diện. Bức tranh này tản ra cổ pháp u nhiên khí tức, dẫn động trên người ba đầu thần bí đạo văn, vàng, đen, bạc tam sắc đan vào một chỗ, vận hóa ra vô cùng khí thế. Tại cỗ khí thế này diễn hóa dưới, Lâm Hạo một quyền lại nổi lên lúc trước viễn cổ thái cổ thiên ma Khâu người sở hữu một tia cường đại áo nghĩa, nóng rực khí tức bị một quyền đập trúng, lập tức kịch liệt lắc lư một cái, chợt giống như là bị đông cứng, không ngừng vỡ nát. Chẳng qua, người ở bên ngoài trong mắt, Lâm Hạo đã bị ngập trời nóng rực khí tức nuốt chửng lấy. Nhưng là hỏa liệt tôn giả lại là trong lòng đại chấn, bởi vì hắn cảm giác được khí tức của mình lại bị oanh phá một đạo. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một đạo, nhưng là đủ để chấn kinh đám người, nếu không phải bởi vì vạn độc thánh địa ngăn cách linh thức, hai vị khác tôn giả cũng sẽ thốt nhiên biến sắc. Tôn giả là mực nào cấp độ? Đó là dậm chân một cái trong vòng nhìn dặm đại địa đều muốn chấn truy cập bực này tu vi cùng cảnh giới, như bị để cho người ta biết được bị một vị khó khăn lắm đạt tới linh thánh đỉnh phong hậu bối cho đánh nát một đạo khí tức, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ đại hoang thế giới. Vượt hai cảnh giới, lại còn có sức hoàn thủ. Cho dù là lịch đại thánh chủ lúc còn trẻ, tại linh thánh đỉnh phong cảnh giới thời điểm cũng chưa chắc có thể làm đến trình độ như vậy. Hỏa liệt tôn giả sắc mặt biến đổi, kẻ này phải chết, dạng này tiểu tử, nếu để cho hắn còn sống, một khi trưởng thành, đạt tới cảnh giới cao hơn, sẽ trở thành họa lớn. Linh thánh đỉnh phong liền có thể phá mất tôn giả một đạo khí tức, nếu là đến thiên đạo cảnh giới, ngang nhau cảnh giới bên trong tuyệt đối không người có thể cùng đối địch, chủ yếu hơn chính là hỏa liệt tôn giả phát giác được. Đưa thân vào nóng rực khí tức bên trong Lâm Hạo, thể phách mạnh đến mức đáng sợ. Bực này thể phách cường độ đã không thua hoang thú ấu thú, cho dù sau này thể phách không còn trưởng thành bằng vào phần này thể phách, chỉ cần tu vi bắt đầu tăng trưởng trừ phi là cao nhất cảnh giới cường giả, không phải cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối không người có thể chém giết kẻ này. Cho nên kẻ này hẳn phải chết. Hỏa liệt tôn giả không lo lắng giết không chết Lâm Hạo, bởi vì nóng rực khí tức có ba đạo, còn thừa hai đạo đủ để hủy diệt đối phương. Hơn vạn độ nhiệt độ cao, đủ để hỏa táng thế gian hết thảy. Một quyền phá vỡ một đạo nóng rực khí tức về sau, Lâm Hạo uy năng hao hết, mắt thấy ngập trời nóng rực khí tức vọt tới, hắn không hề từ bỏ, một quyền lại lần nữa ném ra, không có uy năng, chỉ có thể phách lực lượng. Dựa vào vừa rồi trong thức hải chưa tiêu trừ bích hỏa. Chấn động đến ngập trời nóng rực khí tức dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi. Tôn giả oai. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể dung chuyển. Hai người cảnh giới tu vi chênh lệch như là thiên địa. Phải chết sao? Lâm Hạo trong lòng nói ra. Không. Ta sẽ không chết. Cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cầu sinh, để Lâm Hạo trong lòng lại lần nữa dâng lên chiến ý hừng hực, tôn giả lại như thế nào? Cho dù muốn giết mình cũng phải trả giá đắt, lúc này hắn không tiếp tục lưu thủ trong đôi mắt ngưng hóa tàn thần thuật, mà thương không đại đạo biến thành, nộ quyết cũng thi triển mà ra. Oanh! Lâm Hạo thân thể như thần phong ép vào đại địa, chấn động đến xung quanh ầm ầm mà động. Mặc dù hắn biết cho dù phát huy ra toàn bộ áp chủ bài cũng vô pháp chống cự cái này hai đạo ngập trời nóng rực khí tức, nhưng hắn lại không biết dễ dàng buông tha. Dù là chỉ có một tia sinh lộ, hắn đều muốn tranh thủ, nếu như không có sinh lộ, liền đánh ra sinh lộ tới. Đột nhiên, trên trời cao, một đạo rụi mang hiển hiện trước mắt trải rộng, phảng phất toàn bộ thương không đã bị rụi hóa. Cho bản tôn dừng tay. Một đạo gầm thép truyền đến, giống như thần chỉ ý chỉ. Ở đây tất cả cao thủ chỉ cảm thấy thức hải âm vang sắp vỡ, lập tức một trận long trời lở đất, liền ngay cả hồn phách đều kém chút bị chấn đi ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Thiên thức tôn giả. Tam đại tôn giả lập tức hơi biến sắc mặt. Cái này giận dữ uống, không chỉ là tất cả cao thủ nhận lấy ảnh hưởng, liền ngay cả bọn hắn kiên cố vô cùng thức hải đều xuất hiện lắc lư dấu hiệu. Người đến tại linh thức bên trên tạo nghệ đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Thoáng chốc, hỏa liệt tôn giả bọn người sinh ra lòng kiêng kỵ. Đạt tới tôn giả tầng thứ này, lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch không đến tôn giả đối chiến, không có siêu việt đối thủ đẳng cấp pháp khí cùng đại thuật, cơ hồ là không thể nào oanh sát được đối phương, cho dù là muốn trọng thương đối phương đều rất khó. Dù sao, đạt tới tôn giả cấp độ, cái nào không phải đã trải qua cả đời hung hiểm từng bước trưởng thành, vô luận là thủ đoạn vẫn là kinh nghiệm, đều không kém bao nhiêu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Giống như có được thánh chủ tư chất người, loại người này tại cùng cảnh giới ở giữa thường thường có được cùng cảnh giới không cách nào so sánh kinh khủng chiến lực, tuyệt không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Tiếp theo thì là tôn vương, đặc biệt là huyền thiên tôn vương loại này, cũng là thuộc về dị thuật một loại, có được cái thế oai, cùng cảnh giới cơ hồ đứng ở thế bất bại. Bất quá, hai loại người cũng không phổ biến, mấy ngàn năm đều chưa hẳn xảy ra một cái, coi như xuất hiện, gặp phải tỷ lệ cũng rất thấp, có thể xem như không đáng kể. Cuối cùng một loại, cũng là tương đối thường gặp, cũng là để cùng cảnh giới cao thủ có chút kiêng kỵ. Loại người này liền là hiểu được linh thức phương pháp vận dụng người, linh thức chi pháp cực kỳ hiếm thấy, bất kỳ cái gì một bộ linh thức chi pháp diện thế, đưa tới oanh động đều không thua một kiện đạo khí xuất thế. Phải biết, người tu luyện cơ hồ đều chỉ tu uy năng cùng cảnh giới, bởi vì đây là trong thân thể thật sự cảm thụ được, mà linh thức lại là mờ mịt không dấu vết, tuy có chút phụ trợ thần thông như điều tra loại hình. Nhưng muốn để hắn có được lực sát thương, lại là không dễ. Chủ yếu nhất là, linh thức nguồn gốc từ thức hải, lại cùng hồn phách có quan hệ mật thiết. Trong cơ thể con người quan trọng nhất là hồn phách, đây cũng là thần bí nhất cùng yếu ớt, cho dù là trí cao thánh chủ, đều không thể khám phá hồn phách chân chính bí mật. Thức hải bị hao tổn, có thể sẽ khiến yếu ớt hồn phách nhận chấn động, nhẹ thì ảnh hưởng người tu luyện tâm thần. Nặng thì hồn phách vỡ vụn, hình thần câu diệt. Vô luận là cách nào cảnh giới cường giả, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không dùng linh thức, trừ phi có thể cam đoan mình linh thức viễn siêu đối phương, nếu không một khi đối phương linh thức cường độ hơn xa với mình, vậy cuối cùng kết quả, liền là bị phản phệ cuối cùng bởi vì linh thức ảnh hưởng mà bị đối thủ thừa cơ rào sát. Cho nên, đại bộ phận cường giả đều chỉ dùng linh thức đến tiến hành điều tra mà thôi, cực ít sẽ dùng đến đối chiến. Nhưng là, lại có một loại người, mười phần chuyên dùng linh thức, mà những người này đều là từng có gặp gỡ, hoặc là thu được linh thức chi pháp vận dụng chi đạo, loại người này chính là cường giả nhóm tương đối kiêng kỵ. Bởi vì linh thức vô hình vô chất, linh thức yếu một phương, không thể dễ dàng phát giác được mạnh một phương linh thức. Một khi đối phương thi triển linh thức chi pháp, một phương khác tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Nếu là gặp được linh thức chi pháp tạo nghệ cao kia liền càng phiền toái, không có kinh người thủ đoạn, sẽ chỉ bị đối phương ăn đến gắt gao. Linh thức chi pháp tạo nghệ cao cường giả tuyệt đối là đại bộ phận cường giả khắc tinh, chỉ có cực ít một bộ phận đặc thù người mới có biện pháp ứng phó, chỉ bất quá bộ phận này người thuộc về số ít. Bây giờ, lại có một tên tại linh thức chi pháp một đạo tạo nghệ cực cao tôn giả đột nhiên nhúng tay vào, hỏa liệt tôn giả bọn người tự nhiên sắc mặt không dễ nhìn lắm, nếu như không cần thiết, bọn hắn thật không muốn đối mặt dạng này cùng cảnh giới cường giả. Lúc này, trên bầu trời kiên quyết hóa thành một cái dày đặc đại thủ, vỗ xuống đủ để đốt cháy hết thảy cực nóng khí tức, tại chỗ bị đập diệt. Lâm Hạo toàn thân xích hồng, phảng phất bị bỏng lửa than. Quanh thân bốc lên nóng hổi khói trắng, chẳng qua tại hít sâu hai cái về sau, xích hồng làn da thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên bản nhan sắc, hắn hé miệng, chậm rãi phun ra một miệng lớn cực nóng chọc khí. Thiên nhất thánh đồ bọn người đều là mặt lộ vẻ tiếc nuối, không nghĩ tới sẽ có một tên đại nhân vật tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Ở trong sân người, Duy chỉ có Bắc Cảnh thánh nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia không hiểu nhẹ nhõm, chẳng qua cái này một tia nhẹ nhõm rất nhanh liền tan mất. Đa tạ tiền bối tương trợ. Lâm Hảo thành tâm đối hư không chắp tay, cao giọng nói ra. Mặc dù không nhìn thấy đối phương đến, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được đối phương cái kia cuồn cuộn như tinh hà linh thức, cơ hồ đem trong vòng nhìn dặm phạm vi đều bao phủ, khủng bố như thế linh thức lượng thực sự làm cho người rất chấn kinh. Tiểu huyên để không cần khách khí, bản tôn trùng hợp đi ngang qua, lại há thông báo gặp được bực này vô sỉ sự tình, thân là tôn giả, nhưng vẫn hàng thân phận đối hậu bối xuất thủ, bản tôn thực sự không vừa mắt, cho nên mới xuất thủ tương trợ một hai. Trong hư không truyền đến tên kia tôn giả thanh âm, nhưng thủy chung không thấy một thân. Hỏa liệt tôn giả sắc mặt lúc này trầm xuống, lão giả áo bào trắng cùng quỳnh lâu bên trong vị kia tôn giả lại là không có phản bác, bởi vì bọn hắn cảm giác được, hư không cái vị kia tôn giả cũng không phải là lo lắng bị bọn hắn liên thủ oanh sát mà không dám lộ diện, mà là đối phương kỳ thật giờ phút này cũng không tại vạn độc thánh địa bên trong, khả năng tại mấy vạn dặm xa địa phương, lấy linh thức sinh động nhập nơi đây. Vạn độc thánh địa di tích đã sớm bị độc hoàng dùng thánh lao cấm trận cùng thất tôn đại thế phong bế ở, đại nhân vật đều không thể phá vỡ, cũng bước vào nơi đây, tên này thần bí tôn giả có thể dùng linh thức xuyên thấu nơi đây, có thể thấy được người này tu vi khủng bố đến mức nào. Tu luyện tới tôn giả tầng thứ này, nếu là không có sinh tử đại thù lời nói, trên cơ bản đều không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc cùng cảnh giới cao thủ. Huống chi đối phương vẫn là một tên tại linh thức chi pháp tạo nghệ bên trên cao thâm như vậy tôn giả, hơn nữa nhìn tính khí của người này còn có chút cổ quái, ngay cả nhàn sự đều quản, nếu là thật sự vạch mặt, thật đúng là không được tốt xử lý. Trùng hợp đi ngang qua, không vừa mắt, cho nên mới xuất thủ. Hỏa liệt tôn giả bọn người mới sẽ không tin tưởng những này, đối phương hiển nhiên là vì đạo khí mộ cổ cùng huyền thiên tôn vương thân thể mà đến, đạo khí giá trị, ai cũng rõ ràng, đó là đại đạo khí, tôn giả nắm giữ, chiến lực sẽ gấp bội tăng vọt. Về phần huyền thiên tôn vương thân thể, giá trị càng là tại đạo khí phía trên. Mặc dù huyền thiên tôn vương đã chết, nhưng thân thể cùng hồn phách lại bị phong tồn ở trước mắt tòa này cổ quái ngọc sơn bên trong, lớn đạo tôn vương tầng thứ này về sau, hồn phách cùng bên trong ẩn chứa ký ức tối thiểu muốn lên thời gian vạn năm mới có thể từng bước tiêu tán đi. Một cách từ vạn cổ thời đại sống sót lão cổ đồng có giá trị bao nhiêu, không ai so hỏa liệt tôn giả bọn người rõ ràng hơn. Hiện nay thuật pháp đều là từ vạn cổ tuế nguyệt lưu truyền tới nay, cũng trải qua tiền nhân diễn hóa qua, uy lực xa không phải lúc trước đủ khả năng đánh đồng, phải biết, vạn cổ tuế nguyệt thế nhưng là trăm hoa đua nở thời đại. Khi đó người tu luyện đại thuật càng là vô cùng cường đại. Chỉ là tại vạn cổ tuế nguyệt sau thời đại hắc ám bên trong, cơ hồ tất cả phương pháp tu luyện cùng đại thuật đều đánh mất. Chỉ để lại một phần nhỏ tàn khuyết không đầy đủ, đây đều là về sau cao nhân tiền bối, dựa vào mình đối đại đạo lĩnh ngộ cùng văn hiến bên trong người sáng lập sáng tạo tràng diện tới sửa bổ, mặc dù trải qua vô số thế hệ bù đắp, nhưng uy lực nhưng lại xa xa so ra kém người sáng lập sáng tạo. Đây là cái thứ nhất giá trị, mà cái thứ hai thì là huyền thiên tôn vương cái thế oai. Văn hiến bên trong từng ghi chép qua, ngày xưa vạn độc thánh địa là bị huyền thiên tôn vương một tay tiêu diệt. Vạn độc thánh địa cũng không phải thế lực nhỏ, mà là siêu cấp thế lực một trong chân chính, coi như so với hiện nay đông hoang tam đại thánh địa đều mạnh hơn được nhiều, cho dù lúc ấy xuống dốc, nhưng một đại thánh địa tồn tại nội tình. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bị như vậy hủy diệt. Trừ phi người xuất thủ thực lực kinh khủng đến cực điểm. Cái thế công pháp, cho dù là hỏa liệt tôn giả bọn người đều cực kỳ động tâm, nếu là có thể thu hoạch được, cho dù cả đời này không thành được thánh chủ, cũng có thể đứng hàng cùng cảnh giới bên trong đỉnh tiêm, chí ít cũng có thể đứng ở thế bất bại. Cuối cùng thì là huyền thiên tôn vương đạo. Đây mới là nhất làm cho hỏa liệt tôn giả bọn người đỏ mắt tuyệt thế chí bảo, sắp đạt tới viên mãn một thuộc tính đạo vận, mà lại Huyền Thiên Tôn Vương đối đạo vận lĩnh ngộ đã đạt đến cực hạn, nếu là hắn không chết, cũng tiến nhập thánh chủ cấp độ, đem khó mà đánh giá. Những này đạo vận là hoàn chỉnh. Cho dù hỏa liệt tôn giả bọn người không cách nào trực tiếp lấy dùng, nhưng là có thể để mà lĩnh hội, không chừng có thể dựa vào cách này trở thành tôn vương, hoặc là tiến nhập thánh chủ cảnh giới. Bản tôn chính là kim khí thế gia hỏa liệt, các hạ là người nào? Dám báo lên tính danh. Hỏa liệt tôn giả ngẩng đầu quát hỏi, tam sắc hỏa diễm sáng rực nổi lên, toàn bộ vạn độc thánh địa nhiệt độ lại lần nữa dâng lên, ngay cả đại địa bụi đất đều bị thiêu đến toát ra từng sợi khói đen. Nam hoang vạn cương điện thiên thức. Thiên thức. Đúng là hắn. Nguyên lai là cái tên điên này. Hỏa liệt tôn giả bọn người thần sắc lại lần nữa biến đổi. Mặc dù Đông Hoang cùng Nam Hoang cách nhau cực xa, bình thường người tu luyện cả một đời đều có thể không cách nào từ Đông Hoang đến Nam Hoang, nhưng đối tôn giả cái này tầng thứ cường giả tới nói, tiến về Nam Hoang một chuyến chẳng qua cũng liền một năm nửa năm thời gian thôi, mà lại Nam Hoang cùng Đông Hoang một số thế lực có chỗ gặp nhau, cho nên hỏa liệt tôn giả bọn người tự nhiên biết vị này thiên thức tôn giả lai lịch. Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện truyền thừa từ Vạn Cổ Tuế Nguyệt, nghe nói là từ Vạn Cổ Tuế Nguyệt liền đã lưu truyền xuống siêu cấp thế lực, cái thế lực này tại trong Nam Hoang thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Tại Nam Hoang bên trong, Vạn Cương Điện đại biểu cho tuyệt đỉnh thế lực, chính là Nam Hoang bá chủ. Mặc dù Đông Hoang bá chủ là Lâm Thiên Thánh Địa, nhưng là Lâm Thiên Thánh Địa chỉ là thực lực so sánh với còn lại siêu cấp thế lực hơi mạnh như vậy một chút, cho nên mới bị mang theo bá chủ danh hào, nhưng là Lâm Thiên Thánh Địa lại không cách nào thống ngự toàn bộ Đông Hoang. Mà Vạn Cương Điện lại là khác biệt, tại trong Nam Hoang, Vạn Cương Điện liền là chân chính bá chủ, phần lớn siêu cấp thế lực đều lấy cầm đầu. Đây chính là chênh lệch. Vạn Cương Điện đáng sợ nhất không chỉ là thực lực, mà là nó thần bí, mỗi lần đều không hiện thanh sắc, nhưng nếu là có người lấn đến cửa, lúc này lấy thế sét đánh lôi đình hủy diệt trảm thảo trừ căn tuyệt không nương tay, vô luận là không tin tà người, vẫn là tùy tiện người khiêu khích, kết quả đều là như thế, mà lại từ Vạn Cổ Tuế Nguyệt sau đó kéo dài đến nay, chưa bao giờ có một lần thất thủ, nghe nói. Đã từng Vạn Cương Điện còn hủy diệt qua một cái cùng là Nam Hoang siêu cấp thế lực, Thiên Thức Tôn Giả. Cái tên này, hỏa liệt tôn giả đám người cũng không xa lạ gì, mặc dù chưa thấy qua, nhưng ở Nam Hoang bên trong lại là vô cùng có danh khí. Năm đó một cái thế lực lớn một tên tôn giả tranh đoạt Thiên Thức Tôn Giả đệ tử bảo vật, đồng thời còn đem hắn sát hại, mà tên đệ tử kia là Thiên Thức Tôn Giả thích nhất tiểu đồ đệ. Trong cơn giận dữ Thiên Thức Tôn Giả một mình sát thương cái kia thế lực lớn, cùng ba tên tôn giả đối địch, cuối cùng chẳng những chém giết tên kia tôn giả, hơn nữa còn trọng thương mặt khác hai cái, mà trận chiến kia về sau Thiên Thức Tôn Giả thanh danh lập tức truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Có từng gặp Thiên Thức Tôn Giả xuất thủ cao nhân trình bày, thời điểm đó Thiên Thức Tôn Giả cực kỳ điên cuồng, cơ hồ là không muốn mạng bộ dáng, bất kỳ người nào gặp đều sẽ sinh lòng sợ hãi. Mà Thiên Thức tên điên cái danh xưng này cũng thời gian dần trôi qua tại cùng thế hệ bên trong lưu truyền ra. Đương nhiên, cái này sự tích cũng từ Nam Hoang lưu truyền đến Đông Hoang cái này một khối. Hỏa liệt tôn giả bọn người thân là Đông Hoang tôn giả, tự nhiên cũng từng nghe nói những sự tình này. Dù sao, tu luyện tới tôn giả này cấp độ không dễ, không cẩn thận vẫn lạc. Mấy trăm năm hơn ngàn năm tu luyện liền triệt để uổng phí, tự nhiên muốn chú ý một chút, người nào có thể gây, người nào không thể tùy tiện đi trêu chọc. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Lấy vậy một cách nhiều. Tên điên là không thể theo lẽ thường đến ước đoán, đặc biệt là tính nết cổ quái, người thực lực càng mạnh, làm việc thì càng tùy tâm. Từ bỏ đạo khí, hỏa liệt tôn giả bọn người lại là không muốn. Một khi Lâm Hạo rơi vào Thiên Thức Tôn Giả trong tay, cái kia đạo khí mộ cổ tự nhiên là sẽ rơi vào Vạn Cương Điện trong tay, đây là ai đều không muốn nhìn thấy. Vạn Cương Điện vốn là Nam Hoang bá chủ, lại nhiều một kiện đạo khí, khẳng định sẽ cường thịnh hơn. Thế nhưng là không thả. Liền phải cùng Thiên Thức Tôn giả giao thủ. Linh thức giao kích hơi không cẩn thận liền sẽ tổn hại cùng tâm thần, nặng thì thậm chí sẽ chấn động đến hồn phách, không có mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, không cách nào hoàn toàn khôi phục. Nguyên lai là Thiên Thức Tôn giả, cửu ngưỡng đại danh tại Hạ Đông Hoang Thiên Nhất Thánh Địa Nhược Thủy. Quỳnh Lâu bên trong tên kia chưa lộ diện tôn giả mở miệng. Bản tôn cũng không cùng các ngươi nhiều lời, kẻ này bản tôn chuẩn bị mang đi, các ngươi có gì gì nghị không? Thiên Thức Tôn giả không để ý tí nào Nhược Thủy Tôn giả, nói thẳng. Trực tiếp mang đi. Không chỉ là ở đây Đông Hoang các thế lực lớn những cao thủ rất là giật mình. Vị này Thiên Thức Tôn giả cũng quá bá đạo, lại muốn tại ba vị tôn giả trước mặt trực tiếp đem người cho mang đi. Loại này hành vi cơ hồ chẳng khác gì là tại đánh ba vị tôn giả mặt. Lâm Hảo nao nao. Nguyên bản hắn coi là đối phương chỉ là đi ngang qua không vừa mắt giúp một chút bận bịu mà thôi, lại không nghĩ rằng còn muốn mang mình rời đi. Vị này Thiên Thức Tôn giả thật sự định cứu mình. Lâm Hảo trao mày, tâm tình không thể nói vui vẻ, vô thân vô cố, đối phương sẽ không bốc lên đắc tội tam đại tôn giả phong hiểm đến giúp mình. Cẩn thận suy tư một lát. Hắn vẫn là không cách nào biết rõ mục đích thực sự của đối phương, có lẽ là vì đạo linh, có lẽ là vì những vật khác, bất kể như thế nào, có thể trước giữ được tính mạng mới là mấu chốt, về phần sau này, đến lúc đó lại tính toán sau. Thiên Thức Tôn giả, ngươi chẳng qua hóa thân mà đến, hẳn là còn muốn lấy hóa thân đối với ta ba người. Hỏa Liệt Tôn giả híp híp mắt, ánh mắt như thần diễm. Sáng rực giấy lên, toàn thân áo bào nổi lên mãnh liệt cuồng viêm, xung quanh hết thảy đều bị đốt vì hư ảo. Ba người sao? Cũng tốt, bản tôn còn chưa cùng Đông Hoang tôn giả giao thủ qua, vừa vặn thử một lần. Trong hư không, vô tận rồi mang linh thức biến thành một bộ thân thể khí thế như hồng, giống như thần chỉ hàng thế, cuồn cuộn như tinh vân linh thức kích động trên trời cao, giống như một thanh treo lấy hảo thiên thần nhận. Nồng đậm chiến ý đang kích động, ngàn dặm bên trong thậm chí có thể nhìn thấy chiến ý va chạm phía dưới bắn tung tóe lên đạo đạo điện hoa. Cỗ này kinh khủng chiến ý, khiến cho ở đây cao thủ đều cảm thấy sợ mất mật. Lão giả áo bào trắng mặc dù vẫn như cũ cười rạng rỡ, nhưng toàn thân trên dưới lại nổi lên vô số huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh mỗi một cách đều hiện đầy đạo văn, ẩn chứa ngập trời uy năng. Mà Quỳnh Lâu đã trôi nổi mà lên, nhộn nhạo lên đạo đạo thâm thúy gợn sóng, tuy chỉ có một đầu đạo văn, nhưng đầu này đạo văn lại tựa hồ như có thể dọc theo hàng ngàn hàng vạn đầu, phảng phất vô bờ bến giống như. Tứ đại tôn giả đối chiến. Ở đây cao thủ đều cảm thấy sợ hãi, liền ngay cả Thiên Nhất Thánh Đồ bọn người đều sớm đã thối lui đến nơi xa. E sợ cho bị tứ đại tôn giả giao thủ tác động đến. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, một đạo âm thanh vang rồi truyền ra, chờ một chút. Thanh âm không lớn, nhưng ở trận người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thoáng chốc, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía thanh âm vị trí, chỉ gặp mở miệng rõ ràng là Lâm Hảo. Tiền bối, đa tạ ngài có thể thí chân vạc tương trợ, nhưng là việc này tại hạ muốn mình đơn độc giải quyết, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lâm Hảo ngước nhìn không trung, đối Thiên Thức Tôn giả cao giọng nói ra. Tự mình giải quyết. Đám người rất là giật mình. Chẳng lẽ là bởi vì không chịu nổi áp lực, dự định đem đạo khí mộ cổ giao ra hay sao? Ngươi khẳng định muốn tự mình giải quyết. Thiên Thức Tôn giả kinh ngạc nói. Đúng. Lâm Hảo khẳng định nhẹ gật đầu, ánh mắt chợt nhìn về phía Hỏa Liệt Tôn giả bọn người, từng chữ nói ra nói ra. Ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của các ngươi muốn giết ta, chỉ cần nhấc khoát tay liền có thể. Đã ngươi biết chúng ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, vậy liền nên đem món đồ kia giao ra. Hỏa Liệt Tôn giả hừ một tiếng, nếu không phải Thiên Thức Tôn giả vẫn còn, hắn đã sớm một tay diệt sát kẻ này, chẳng biết tại sao, hắn càng xem kẻ này, càng ẩn ẩn cảm thấy kẻ này có uy hiếp. Không sai. Các ngươi xác thực giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng là các ngươi tu luyện bao nhiêu năm? ta tu luyện bao nhiêu năm. Nếu như thân ở đồng dạng cảnh giới, các ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Lâm Hảo không hề sợ hãi nói. Thoáng chốc, tất cả mọi người yên tĩnh một lát, chợt sao động. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Ở đây cao thủ đều cảm thấy Lâm Hảo thật ngông cuồng, chỉ là linh thánh đỉnh phong, liền dám buông xuống như vậy hào ngôn. Không nói tôn giả cảnh giới, cho dù là còn lại cảnh giới cao thủ, cho dù là những cái kia thiên phú gì bẩm hạng người người, cũng không dám nói lớn như vậy lời nói. Tốt, nói hay lắm. Trong hư không truyền đến thiên thức tôn giả cười to. Nói hưu nói vượn, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi giao hoặc là không giao. Hỏa liệt tôn giả sắc mặt sớm đã phát chìm. Muốn ta giao cũng được, từ xưa đến nay bảo vật tranh giành có người tài có được. Như ở đây thiên đạo cảnh giới phía dưới người có thể đánh bại ta, ta liền đem món đồ kia giao ra. Lâm Hảo nói ra. Có khí phách tiểu huynh đệ, bản tôn ủng hộ ngươi. Thiên thức tôn giả chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Lâm Hảo sau lưng, mênh mông linh thức oai. Khiến cho ở đây những cao thủ đều cảm thấy trong thức hải linh thức bị ép tới gắt gao, hồn phách càng là nóng nảy, cơ hồ đều nhanh muốn bị gạt ra. Hỏa liệt tôn giả bọn người trong mắt vẻ kiêng dè càng thêm hơn, không nghĩ tới cái này thiên thức tôn giả linh thức chi pháp tạo nghệ còn tại dự tính của bọn hắn phía trên, nếu là vừa rồi đánh nhau thắng bại đều rất khó nói, mà lại người này còn từng có cùng ba tên tôn giả đối chiến mà không bại thí dụ. Cho dù là hóa thân cũng không thể xem thường. Tốt. Đã như vậy, chúng ta những lão gia hỏa này liền không nhúng tay vào chuyện này, liền để bọn tiểu bối đến giải quyết, không biết thiên thức tôn giả cảm thấy thế nào. Lão giả áo bào trắng mở miệng nói ra. Tùy các ngươi, nếu muốn cùng bản tôn đánh, bản tôn tùy thời phụng bồi. Thiên thức tôn giả không mặn không nhạt trả lời một câu. Sặc đến lão giả áo bào trắng trên mặt mỉm cười cũng không khỏi cứng một chút. Rất hiển nhiên, lão giả áo bào trắng vừa rồi câu nói kia là đang thử thăm dò, nhìn xem thiên thức tôn giả là có hay không có cái này nội tình, lại không nghĩ rằng đối phương cũng không phải là đơn thuần tên điên. Lão giả áo bào trắng bọn người cũng là không lo lắng, ở đây linh thánh cảnh giới cao thủ chiếm cứ chín thành khoảng chừng 40-50 cái. Những này không có chỗ nào mà không phải là các thế lực lớn tinh anh tử đệ, mà lại càng là có thiên nhất thánh đồ bực này đã một cước bước vào thiên đạo cảnh giới tuyệt đỉnh thiên phú đệ tử. Chỉ là một người, liền muốn đối phó nhiều như vậy cùng cảnh giới cao thủ, cho dù là xa luôn chiến đều có thể đem đối phương cho triệt để đè sập. Chờ một chút. Thiên thức tôn giả trầm giọng nói ra. Cái này không công bằng, các ngươi phái ra nhiều người như vậy. Mà hắn cũng chỉ có một cái. Thiên thức tôn giả đưa ra khiêu chiến là vị tiểu huyên đệ này. Mà lại lúc trước hắn thế nhưng là nói bảo vật tranh giành có người tài có được. 45 cái cùng cảnh giới cao thủ kỳ thật không coi là nhiều. Nếu là tuyệt đỉnh bảo vật tranh đoạt. Há lại chỉ có từng đó như thế chọn người. Nếu muốn được bảo cũng phải có đầy đủ năng lực mới được. Lão giả áo bào trắng vừa cười vừa nói. Đầy đủ năng lực. Thiên thức tôn giả cười lạnh, nói. Đã bảo vật đã sớm bị tiểu huynh đệ đoạt được, vậy hắn năng lực cũng đã đủ, còn cần đến cùng các ngươi tranh. Đi, bản tôn không muốn nhiều lời, muốn đánh có thể, nhưng các ngươi cũng không thể cái gì đại giới đều không nỗ lực. Như vậy đi, muốn chiến người, như thua liền đem trên người tất cả vật có giá trị giao ra. Thiên thức tôn giả, ngươi không cảm thấy quá phận rồi. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Quá phận. Các ngươi cũng xứng nói quá phận. Thiên thức tôn giả lạnh lùng liếc qua đối phương. Đi. Chúng ta đều không cần tranh giành. Liền theo thiên thức tôn giả nói tới làm đi. Chẳng qua đã nói trước. Nếu là hắn thua, không đem đồ vật giao ra, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Quỳnh lâu bên trong nhược thủy tôn giả cao giọng nói ra. Lâm Hảo nhìn thoáng qua thiên thức tôn giả, cái sau nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra thiện ý chi sắc, điều này làm hắn không khỏi cảm thấy có chút quái gì, trong lúc mơ hồ luôn cảm giác thiên thức tôn giả cũng không phải là đi ngang qua đơn giản như vậy, mà giống như là cố ý đến giúp đỡ mình. Chợt, những người còn lại đều đã lùi đến ngàn trượng bên ngoài, duy chỉ có Lâm Hạo cùng các thế lực lớn linh thánh cảnh giới cao thủ dừng lại tại nguyên chỗ. Ai tới trước? Lâm Hạo quát. Cuồng vọng ra hỏa, liền để ta trước hào hào giáo huấn ngươi một trận, nhớ kỹ, ta là Thiên Kiếm Tông kiếm vô bại. Một tên linh thánh đỉnh phong cao thủ vút qua mà lên, một chỉ điểm ra, 2000 đầu đạo văn hoành không mà ra, lấy thân là chuôi, đạo văn vì phong, có thể tại linh thánh đỉnh phong hóa ra 2000 đầu đạo văn, đủ để nhìn ra tên này cao thủ thiên phú đã rất cao, nếu là đột phá đến thiên đạo cảnh giới, chí ít tại cùng cảnh giới bên trong cũng là người nổi bật. Lâm Hạo bước ra một bước, thể phách như sơn nhạc, trực tiếp một quyền ném ra. Oanh! 2000 đầu đạo văn phảng phất bị to lớn thần chùy đập trúng, nhao nhao sụp đổ, mà ở vào bên trong tên kia cao thủ cũng bị một quyền này đánh cho chia năm xẻ bảy. Bại! Linh thánh cảnh giới những cao thủ lập tức một trận giật mình. Tên kia Thiên Kiếm Tông cao thủ, mặc dù tại mọi người bên trong chỉ có thể coi là đứng hàng hạng bét nhất, nhưng muốn đem người này cho một kích oanh sát, lại là cực kỳ không dễ. Lão giả áo bào trắng bọn người khẽ trao mày. Chẳng qua lại là không có quá mức để ý, lấy bọn hắn lịch duyệt cùng tầm mắt, tự nhiên rõ ràng Lâm Hạo thực lực tại Linh Thánh Đỉnh Phong không tầm thường, bằng không thì cũng không sẽ dám kêu gào muốn khiêu chiến cùng cảnh giới tất cả cao thủ. Cái thứ nhất, Thiên Thức Tôn giả nhíu mày. Chẳng qua vừa mới bắt đầu thôi. Lão giả áo bào trắng nói ra. Đánh nát cao như vậy tay về sau, Lâm Hạo trực tiếp lấy đi trên đất chứ vật đại, một lần nữa đứng về tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía một nhóm kia linh thánh cao thủ, nói. Không cần lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Ở đây cao thủ không khỏi chấn động. Thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết sống chết. Người tuổi trẻ tự nhận có chút năng lực cuồng vọng là bình thường, chỉ có chờ ăn phải cái lỗ vốn sau đó mới có thể thấy hối hận. Hậu phương thiên đạo cảnh các cao nhân nhao nhao mặt lộ vẻ cười nhạo. Đã yêu cầu chúng ta cùng tiến lên, vậy chúng ta liền không khách khí, cao sư huynh không ngại cùng nhau xuất thủ giải quyết tiểu tử này. Hừ, ta cũng muốn xem hắn đến cùng có cái gì năng lực. Tốt, cùng đi đi. Lập tức hơn 20 người linh thánh cao thủ toàn bộ đứng ra, duy chỉ có Thiên Nhất Thánh Đồ bọn người không hề động mà thôi. Cách này hơn 20 người cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là linh thánh đỉnh phong, mỗi một cách đều là đến từ các thế lực lớn, trong đó còn có một nửa là đến từ thánh địa. Có thể trở thành các thế lực lớn, thậm chí là thánh địa đệ tử, những người này vô luận là tư chất vẫn có thể nhìn, cho dù không thể nói tuyệt đỉnh. Nhưng cũng là đạt tới cực cao trình độ. Giết! Hơn 20 người linh thánh đỉnh phong cao thủ nhao nhao phóng xuất ra riêng phần mình nắm giữ đạo văn, cũng đem sen lẫn trở thành các loại cường đại đại thuật, có hóa thành cử phong, mang theo mấy trăm vạn quân trọng áp mà xuống, mà có thì lại lấy đạo văn hóa rồi, không gì không phá, còn có lấy đạo văn hóa thành kinh khủng hung thú. Gần 5 vạn đầu đạo văn hoành vải, đan vào một chỗ hóa thành uy năng là bực nào kinh khủng, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. 5 vạn đầu đạo văn cho dù không có ẩn chứa thiên địa oai, nhưng cùng một chỗ đè xuống uy lực lại là cực kỳ cường đại. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 316. Thu nạp thần dị chi tướng. Xem ra là thời điểm nên kết thúc. Lão giả áo bào trắng có chút mỉm cười. Chưa hẳn. Thiên Thức Tôn giả trả lời. Chưa hẳn. Lão giả áo bào trắng không có hứng thú tranh luận, bởi vì vô luận như thế nào tranh luận đều không thể cải biến sắp đến sự thật. Lấy cảnh giới của bọn hắn, như thế nào nhìn không ra trước mắt thắng bại đã phân. 5 vạn đầu đạo văn thanh thế là bực nào kinh khủng cùng to lớn, chỉ là ngưng tụ cùng một chỗ cái kia cố áp lực, cũng đủ để đem bất luận cái gì một tên linh thánh đỉnh phong cao thủ cho chấn bước. Bắc cảnh thánh nữ lông mày khẽ nhăn mày, trong đôi mắt đẹp không tự chủ được lộ ra một tia lo âu. Bành! Lâm Hạo thân thể truyền đến một trận tiếng vang, tựa như long đằng hổ khiếu, kim đen bạc tam sắc thần mang tất hiện, theo thiên ma cẩu vẫn thi triển chín đạo bản thể cực uy quán chú phía dưới, giống như chiến thần lâm thế, hai tay múa trực tiếp nghênh hướng oanh tới năm vạn đầu đạo văn. Đại thủ đè ức, năm ngón tay hung hăng chùm lên cái kia một tòa từ 3.000 đạo văn sen lẫn thành cử phong bên trên, chỉ gặp năm ngón tay có chút một khúc. Mấy trăm vạn quân nặng cử phong trực tiếp bị bóp nát, 3.000 đạo văn biến thành hư ảo. Cùng lúc đó quyền trái mở cung, nện ở đạo văn hung thú bên trên, trực tiếp đưa nó chấn động đến vỡ nát. Lúc này vô kiên bất tồi đạo văn phong mang từ phía sau lưng phóng tới, mặc dù chỉ có hơn 2.000 đầu đạo văn, nhưng cái này phong mang lại là bén nhọn vô cùng, ngay cả tinh thiết hình thành ngọn núi đều có thể đâm xuyên, huống chi là chỉ là người tu luyện thân thể. Đi chết đi, tên kia cao thủ hét lớn. Phong mang trực tiếp đâm vào Lâm Hạo phần lưng bên trên, mắt thấy là phải đâm xuyên qua, bỗng nhiên tên kia cao thủ cảm giác được phong mang bị chặn, vô cùng cứng rắn cảm giác, làm hắn phong mang khó mà tiến thêm mảy may, chặn, phong mang lại bị ngạnh sinh sinh chặn, hơn nữa còn là dùng thân thể trực tiếp ngăn trở. Hắn thể phách làm sao có thể mạnh như vậy, hắn thật là người. Tên kia cao thủ nghiêm nghị nói. Oanh. Phong mang bị chấn vỡ, tính cả tên kia cao thủ cũng bị đánh cho vỡ nát. Lâm Hạo một trường vỗ xuống dưới, chín đạo bản thể cực uy kinh khủng triệt để hiện ra, đại thủ những nơi đi qua, dày đặc đạo văn nhao nhao bị đập diệt, trèo chống đạo văn cao thủ, hoặc là bị đập nát, hoặc là bị đánh bay ra ngoài. Rơi đập ở phía xa về sau thân thể mới nổ tung. Lâm Hạo thể phách tản mát ra tam sắc thần mang, tựa như chư thiên thần ma hàng thế, mỗi oanh ra một quyền hoặc quét ra một trường đều sẽ khiến mấy ngàn đạo văn chết, chí ít một tên tuyệt đỉnh phong thủ chấn vỡ, những nơi đi qua không ai cản nổi dưới hắn một kích, nhao nhao bị càn quét. Trước mắt tràng diện người xem hãi hùng khiếp vía. Nguyên bản còn trên mặt cười nhạo thiên đạo cảnh giới các cao nhân, giờ phút này đã thu liếm nụ cười, thần sắc tràn đầy nghiêm nghị cùng ngưng trọng, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn, mặc dù bọn hắn cũng có thể làm đến điểm này. Đó là bởi vì cảnh giới của bọn hắn tại phía xa linh thánh đỉnh phong phía trên. Mà Lâm Hạo chẳng qua là một tên linh thánh đỉnh phong mà thôi, lại có được kinh khủng như vậy năng lực. Thoáng chốc, trên trận chỉ còn lại có cuối cùng 6 tên linh thánh đỉnh phong, 6 người này mặc dù ngưng tụ đạo văn, nhưng lại sắc mặt trắng bệch, toàn thân không chịu được tác tác phát run, không còn có trước đó kiêu hoành bạt hổ bộ dáng. 3. Lâm Hạo vừa sải bước bên trên. Vù vù. 6 tên linh thánh đỉnh phong cao thủ xanh cả mặt, theo bản năng hướng về sau lui một khoảng cách. Đều cho bản tôn cút. Lão giả áo bào trắng tức giận đến phổi đều muốn nổ, tiện tay phất một cái, 6 tên linh thánh đỉnh phong cao thủ bị đánh bay ra ngoài 10 dặm. Ha ha! Thiên thức tôn giả ngẩng đầu cười to. Lão giả áo bào trắng mặt lúc này đen lại, cái này cũng khó trách, hơn 20 tên linh thánh đỉnh phong cùng một chỗ liên thủ, chẳng những không có diệt sát đối phương, ngược lại bị đối phương một tay một cái, tính cả đạo văn cùng một chỗ đập diệt. Ở trong đó còn có mấy vị lão giả áo bào trắng mang cao thủ, không thể nghi ngờ tương đương tại trên mặt hắn hung hăng đánh một bàn tay, đánh cho mặt của hắn nóng bỏng. Không chỉ là lão giả áo bào trắng, hỏa liệt tôn giả sắc mặt cũng khó nhìn, duy chỉ có nhược thủy tôn giả chưa từng xuất hiện, cho nên ngược lại là không ai biết tâm tình của hắn như thế nào, nhưng hẳn là cũng hào bất khởi lai. Còn có ai đến? Vẫn là cùng tiến lên. Lâm Hạo quét mắt đám người, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ, đen kịt hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, không lắm thân thể cường tráng, lại có được vô cùng kinh khủng thể phách lực lượng, vẻn vẹn chỉ là đứng như vậy, tựa như là một tòa sừng sững không ngã thần phong. Nếu như nói lúc trước câu nói này đụng phải không ít người cười nhạo, như vậy hiện tại đã không ai có thể cười được. Vừa rồi một màn, mọi người ở đây thế nhưng là thấy chân chân thật thật. Hơn 20 tên linh thánh đỉnh phong cao thủ đều bị từng cách đập diệt, uy thế cỡ này cùng năng lực đã không thể lấy linh thánh đỉnh phong cao thủ tiêu chuẩn đến độ lượng. Cùng tiến lên. Nếu như là sơ khai nhất vừa mới lên bên trên cũng không bị gì, hiện tại còn cùng tiến lên. Đây chẳng phải là tăng thêm trò cười. Lại nói, tại thấy được Lâm Hạo đáng sợ về sau, ở đây cao thủ đã có không ít nửa đường bỏ cuộc. Dù sao thực lực của bọn hắn tuy là đỉnh tiêm, nhưng so với cái kia hơn 20 tên linh thánh đỉnh phong cao thủ cũng chỉ là mạnh lên mấy phần mà thôi. Trừ bỏ những này đỉnh tiêm không muốn bên trên bên ngoài, còn lại cũng chỉ có tam đại thánh địa cùng kim khí thế gia truyền nhân. Năm người này đại biểu cho thánh địa cùng vạn cổ thế gia đồng loạt ra tay, tuyệt đối sẽ rơi xuống đầu đề câu chuyện có hại thánh địa cùng vạn cổ thế gia uy nghiêm. Đã như vậy, vậy thì do tại hạ gặp một lần đạo hữu. Kim Thánh Phong đi ra, bước tiến của hắn rất nhẹ chậm, nhưng lại nhanh chóng như điện. Vừa sải bước ra, đã đi tới Lâm Hạo trước mặt, không có dư thừa nói nhảm, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, hai ngón như phong kim loại đạo văn xen lẫn mà ra, vẹn vẹn chỉ có 1000 đầu đạo văn, nhưng những này đạo văn lại càng thêm thâm ảo huyền diệu, còn ẩm ẩm tản mát ra từng tia thiên địa oai. Đây là kim khí thế gia vô song đại thuật, phá kim thần chỉ. Này thuật mặc dù không phải thánh thuật, nhưng ở đại thuật bên trong cũng là đỉnh tiêm. Nghe nói phá kim thần chỉ thi triển mà ra, có thể điểm nát tất cả kim khí đồ vật. Chỉ là điểm mảnh vàng vụn khí đồ vật có tác dụng gì? Tiểu tử kia lại không dùng bất luận cái gì pháp khí. Đạo hữu có chỗ không biết, kim khí đồ vật cũng không chỉ pháp khí. Phàm là luyện thể giả, thể nội xương cốt cùng trong máu thịt đều ẩn chứa kim mềm dai tính. Phá kim thần chỉ tu đến cực hạn, không chỉ có thể điểm nát pháp khí, càng là có thể điểm nát luyện thể người xương cốt. Xa xa cao nhân nghị luận ầm ĩ. Đi. Kim Thánh Phong tiện tay một điểm. Tư không không có động tĩnh chút nào, ngay cả một điểm gợn sóng đều không nổi lên, phảng phất giống như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là Lâm Hạo lại nhạy cảm đã nhận ra nguy hiểm, thân thể hơi động một chút. Cấp tốc hướng phía bên trái lướt ngang, một cái hiện ra kim sắc quang mang kỳ lạ ngón tay lăng không mà hiện điểm vào trên vai của hắn. Thoáng chốc, bả vai bên trong xương cốt một trận ngưng tụ. Răng rắc, đứt gãy âm thanh truyền đến, Lâm Hạo sắc mặt lập tức biến đổi, vai của hắn xương cốt lại bị vừa rồi cái kia một chỉ cho điểm đến đã nứt ra. Từ khi Thái Cổ Thiên Ma Khu sau khi xuất hiện, trừ bỏ gặp được viễn siêu tự thân cảnh giới cao thủ, cùng cảnh giới trong cao thủ cực ít có người có thể thương. Cái này Kim Thánh Phong cổ quái một chỉ, lại có thể điểm nát xương cốt của hắn. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa. Có được cái này đại thuật, cho dù là đê giai thiên khí, đối phương cũng có thể trực tiếp điểm nát. Kim khí thế gia không hổ là vạn cổ thế gia, nội tình mạnh đến mức đáng sợ, thế mà có được như vậy một loại khắc chế thể phách cường hoành người đáng sợ đại thuật. Chuyên môn khắc chế thể phách đại thuật cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, đại bộ phận cao thủ đối phó thể phách cường hoành người đều là trực tiếp lấy cường đại uy năng đi oanh sát đối phương. Kim Thánh Phong phá kim thần chỉ chẳng những có thể điểm toái thể phách, còn có thể điểm nát pháp khí, bực này đại thuật thực sự quá mạnh mẽ. Hưu! Tư không lại lần nữa nổi lên kim sắc quang mang kỳ lạ. Lâm Hạo vội vàng tránh né, nhưng vẫn là đã chậm một bước, bị điểm đến chân trái, lúc này xương đùi bị điểm nát, bước tiến của hắn lập tức trì trệ, chỉ là hai cái hô hấp công phu, cánh tay phải của hắn cùng chân trái xương cốt liền bị điểm nát, triệt để đánh mất hoạt động lực. Càng đáng sợ chính là, cái này phá kim thần chỉ có thể vô thanh vô tức xuyên thủng hư không, âm thanh cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Lâm Hạo cảm giác cực mạnh. Căn bản là không cách nào tại thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại, cho dù như thế, vẫn là bỏ ra một tay một chân đại giới. Ngươi lại tiếp tục tránh cũng vô dụng, phá kim thần chỉ vô thanh vô tức, có thể xuyên thủng hư không, cũng xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Ngươi hấp thu nhiều như vậy thể phách người tu luyện thể phách sức mạnh, thể phách mặc dù đã đạt đến cực mạnh trình độ, nhưng ngươi cho rằng ta kim khí thế gia liền không có biện pháp trị được ngươi. Tại chúng ta tiên tổ thu hoạch được tá thể thánh trận thời điểm, liền đã thu được phá kim thần chỉ, này chỉ chuyên môn khắc chế thể phách cường hoành người. Kim Thánh Phong cười cười, nói. Nói thật cho ngươi biết đi, năm đó vị kia khai sáng tá thể thánh trận tuyệt đại nhân vật thể phách cơ hồ có thể so với đạo khí, một thân tu vi tấn to lớn nhân vật cảnh giới cùng cảnh giới bên trong, không người có thể đối địch với, nhưng vị này tuyệt đại nhân vật cuối cùng vẫn chết tại phá kim thần chỉ phía dưới. Cho nên, ngươi cũng vô pháp tránh cho. Hưu! 3000 thâm thúy đạo văn mọc lan tràn. Phá kim thần chỉ uy lực tăng vọt mấy lần tả hữu, khắp mặt đất ẩn chứa các loại kim rụi đồ vật đều chớp mắt bị vỡ vụn. Cho dù là ở vào xa xa những cao thủ đều cảm giác được trên người mang kim rụi đồ vật tựa hồ bị ăn mòn, thời gian dần trôi qua hóa đi, có thậm chí vỡ nát, tại chỗ hóa thành bột phấn. Có thể tưởng tượng ra được, nếu là bị điểm trúng lời nói, toàn thân xương cốt đều sẽ bị triệt để điểm nát, coi như không chết. Không có xương cốt trèo trống về sau, cũng chỉ có thể tùy ý làm thịt. Chết! Kim Thánh Phong hơi nhích khóe môi lên lên, một chỉ điểm ra. Đột nhiên! Lâm Hạo chân trái hung hăng giẫm trên mặt đất, chấn động đến đại địa ầm ầm rung động, cả người như điện lướt đi. Bất quá hắn lại là không có lui bước, mà là trực tiếp thi triển thiên ma cửu vẫn, đem chín đạo bản thể cực uy lực lượng toàn bộ tụ tập ở bên trái quyền phía trên đập tới. Oanh! Tư không luôn hãm, cường hoành không đúc lực lượng bắn ra, từng mặt tư không ngừng vỡ nát, tư không vô tận bên trong vuốt ve ra lít nha lít nhít cuồng điện. Uy lực của một quyền này khiến cho ở đây những cao thủ đều cảm thấy tâm thấm, đặc biệt là mới vừa rồi không có xuất thủ cao thủ rối rít thở dài một hơi. Hừ, vô vị giãy xua. Kim Thánh Phong đồng tử lóe lên, phía sau nổi lên một thanh to lớn thần kiếm. Thần dị chi tướng hiện lên mà ra, thần kiếm cắm ở phía dưới mặt đất, lấy đại địa vì vỏ, phong mang bị phong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng không ngừng phụt ra hút vào, tùy thời đều có thể sẽ bắn ra. Bành! Nắm đấm đập vào thần dị chi tướng bên trên, mạnh mẽ lực lượng lập tức bị triệt để cản lại. Đây là... Lâm Hạo ngạc nhiên. Mới nói, ngươi làm chỉ là vô vị giấy rua mà thôi. Ngươi thể phách xác thực mạnh đến mức đáng sợ, nhưng là chúng ta kim khí thế gia giao phó ngươi, cho dù ngươi có thể thắng được không ít cùng cảnh giới cao thủ, nhưng nếu ngươi cho rằng mình đã vô địch cùng cảnh giới, vậy ngươi cũng quá tự đại. Có ít người là ngươi vĩnh viễn không chiến thắng được, về phần có nhiều thứ cũng là ngươi không xứng có. Kim Thánh Phong trên mặt dương phủ xuống ngạo ý, đó là thân là kim khí thế gia đích hệ tử đệ ngạo. Câu nói này nói không sai, ta không cho rằng mình tại vô địch cùng cảnh giới, nhưng là muốn oanh sát ngươi, vẫn là xoa xoa có thừa. Lâm Hạo nghiêm sắc mặt. Một tôn cử hình thân thể sau lưng hắn ngưng tụ, bộ thân thể này có chút mơ hồ, nhưng thân thể phía sau lại mọc ra một đôi to lớn thần ma chi rực. Thần ma chi tướng hiển thị rõ thiên địa giáng lâm, thần ma dị tướng sừng sững tại giữa thiên địa, dùng bàn tay trời, lấy chân đạp đất. Hai đại dị tượng lập tức chạm vào nhau cùng một chỗ, chuôi này cắm trên mặt đất thần kiếm, lập tức bị thần ma dị tướng một quyền đập đi lên. Không! Kim Thánh Phong quá sợ hãi. Thế nhưng là nắm đấm đã đánh xuống dưới, hắn căn bản là không có tới kịp phòng bị cái này bá tuyệt một quyền cho oanh thành mảnh vỡ. Một màn này chỉ phát sinh tại trước mắt mà thôi, Lâm Hạo thần dị chi tướng xuất hiện quá nhanh, đến mức hậu phương lão giả áo bào trắng bọn người kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Kim Thánh Phong đã sớm bị tại chỗ oanh sát, mà hắn chưa tiêu tán thần dị chi tướng bên trong vỡ vụn thần kiếm, lại bị thần ma dị tướng đưa tay thu nạp, một lần nữa biến thành một thanh thần kiếm, sau đó cùng một chỗ thu hồi Lâm Hạo thể nội. Dám giết ta kim khí thế gia con trai trưởng, bản tôn muốn đem ngươi luyện hồn rèn phách, vĩnh thế không thể vươn mình. Kinh thiên nổ hống truyền đến, thương không giấy lên ngập trời đại hỏa, hỏa liệt tôn giả trong cơn giận dữ, mang theo cuồn cuộn tam sắc hỏa diễm, một tay vỗ xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 317. Nạp thiên kính. Cho dù ở vào ngoài trăm dặm, những cao thủ đều cảm thấy lồng ngực nóng bỏng, như là bị liệt diễm thiêu đốt giống như, liền ngay cả huyết dịch đều muốn sôi trào. Tam sắc hỏa diễm ẩn chứa thiên địa cực nóng oai, không gì không thiêu cháy, không có gì không thay đổi, lại thêm hỏa liệt tôn giả dung nhập một loại đặc thù linh diễm, uy lực càng là kinh người, một chưởng này vỗ xuống chấn động phạm vi ngàn dặm, khiến cho cái này một mảnh thiên địa hoàn toàn bị cực nóng bao phủ. Khí tức tử vong nồng nặc, khiến cho Lâm Hạo toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù là hỏa liệt tôn giả một ngón tay đều có thể đem hắn hóa thành cho tàn, chớ nói chi là nén giận một trường uy lực. Hừ! Một đạo hừ lạnh truyền đến, giống như thần chỉ phát ra bất mãn. Ở đây tất cả cao thủ đều là cảm thấy thức hải âm vang sắp vỡ, linh thức kém chút vỡ nát, hồn phách càng là lắc lư tùy thời đều có thể sẽ thoát ly thức hải mà ra. Thoáng chốc tất cả cao thủ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tranh thủ thời gian thối lui đến chỗ xa hơn. Đột nhiên, thiên thức tôn giả biến mất. Tất cả cao thủ lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn cảm giác được tự thân thức hải bên trong linh thức bị phong cấm ở, có một thanh sắc bén đồ vật chính treo ở trong thức hải của bọn họ, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ đem bọn hắn thức hải cho đâm thành mảnh vỡ. Lúc này, Lâm Hạo trước mặt hư không đột nhiên vỡ nát. Uyển Nhược Hạo hãn tinh vân linh thức lực lượng phóng lên tận trời, phảng phất ngàn vạn chuôi thần nhận đan vào một chỗ đánh phía hỏa liệt tôn giả. Đây là thiên thức tôn giả linh thức lực lượng. Lâm Hạo trong lòng run rẩy dữ dội. Linh thức oai, vô hình vô chất, bình thường người là khó mà phát giác được. Nhưng là chẳng biết tại sao, Lâm Hạo lại có thể cảm nhận được thiên thức tôn giả phóng thích ra linh thức lực lượng, mà lại từ nơi này chút linh thức trên lực lượng. Hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa như là cả hai đồng nguyên mà sinh. Quá kinh khủng. Thiên thức tôn giả linh thức lực lượng, hoàn toàn vượt quá Lâm Hạo ngoài ý liệu. Cho bản tôn cút sang một bên. Dung trời gầm thét truyền ra. Tất cả cao thủ lại lần nữa cảm thấy thức hải ầm ầm một trận rung động, có chút thực lực yếu bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, mà có thì bị chấn động đến ngất đi. Ngập trời nổ diễm thoáng chốc biến mất, cuồn cuộn mà đến kinh khủng sóng nhiệt cũng tại cái này giận dữ sống phía dưới chấn động đến hoàn toàn biến mất tại trong hư không. Một tiếng gầm thét liền đánh gãy cùng cảnh giới tôn giả nén giận một kích. Ở đây những cao thủ đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, hiểu được linh thức chi pháp cường giả quá kinh khủng, cơ hồ lực đóng cùng cảnh giới, mà lại vị này thiên thức tôn giả vẫn chỉ là hóa thân đến đây. Mặc dù không biết hóa thân có được bản thể bao nhiêu thành thực lực, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm thành. Phân thân cứ như vậy đáng sợ, nếu quả thật thân đến. Thiên thức tôn giả, ngươi thật muốn che chở kẻ này. Hỏa liệt tôn giả cả giận nói. Không xem qua trong mắt lại tràn ngập nồng đậm vẻ kiêng dè, nếu không phải hắn sớm cho kịp phòng bị. Vừa rồi thiên thức tôn giả linh thức chi nhận liền có thể triệt để phá vỡ thức hải của hắn. Tiểu tử này giết kim khí thế gia truyền nhân, kim khí thế gia tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng. Ngươi chính là vạn cương điện đại nhân vật, cùng hắn không thân không quen, làm gì lẫn vào đến việc này bên trong đi, không bằng như vậy coi như thôi như thế nào. Lão giả áo bào trắng mở miệng nói ra. Phong tiên sinh nói không sai, không bằng như vậy thu tay như thế nào. Còn lại chúng ta dễ thương lượng. Nếu là vì như thế một cái tiểu tử tổn thương hòa khí, cũng quá không đáng. Quỳnh lâu bên trong cái vị kia tôn giả cũng mở miệng. Hai người cũng không lo lắng sẽ chân chính đánh nhau, mặc dù thiên thức tôn giả bị người mang theo người điên danh hào, nhưng này chỉ là bởi vì ác đồ bị giết, cho nên giết đến cửa cũng là có lý do, mà thiên thức tôn giả bản nhân cũng không phải là tên điên, không phải làm sao có thể đủ trở thành vạn cương điện đại nhân vật. Đạt tới tôn giả tầng thứ này người, không cần thiết, là sẽ không xảy ra tử tướng liều. Mà lại thiên thức tôn giả vì sao che chở lấy không quen biết tiểu tử. Lão giả áo bào trắng bọn người sống gần ngàn năm, như thế nào nhìn không ra thiên thức tôn giả chân chính mục đích đúng là vạn độc thánh địa bên trong di tích bảo vật. Nhược thủy tôn giả nói tới còn lại dễ thương lượng, kỳ thật chính là định biến chiến tranh thành tơ lụa. Phân một phần cho thiên thức tôn giả. Kim khí thế gia truyền nhân. Thiên thức tôn giả cười nhạo nói. Các ngươi đổi trắng thay đen bản sự vẫn còn rất mạnh. Rõ ràng là các ngươi dự định muốn cướp đoạt vị tiểu huyên đệ này thu được bảo vật, thậm chí không tiếc xuất thủ thân là tôn giả, lại đối hậu bối ra tay, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lúc này, hỏa liệt tôn giả đám người nhất thời cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nhưng cũng không cách nào phản bác, bởi vì bọn hắn đúng là cái này trước đó xuất thủ qua. Cái này cũng coi như xong tiểu huyên để nhượng bộ một bước, để cho các ngươi tôn dưới đệ tử đến đây tranh đoạt, đây đã là lớn nhất nhượng bộ. Người tu luyện tranh đấu, tử thương không thể tránh được, đạo lý này chính các ngươi không biết. Các ngươi tốt xấu cũng sống gần ngàn năm, chẳng lẽ đều sống vô dụng rồi hay sao? Bây giờ bị tiểu huyên để giết chết, liền muốn lấy lại công đạo, vậy hắn công đạo đâu? Ai đến giúp hắn lấy? Bớt nói nhiều lời, cùng lên đi, chuyện ngày hôm nay bản tôn quản định, ngược lại muốn xem các ngươi đông hoang thực lực như thế nào, đừng cho bản tôn thất vọng. Thiên thức tôn giả nói xong, phóng lên tận trời. Thiên thức tôn giả, đây chính là ngươi nói. Đã như vậy, bản tôn cũng muốn nhìn xem thiên thức tôn giả năng lực. Nghe nói năm đó thiên thức tôn giả tại Nam Hoang lấy lực lượng một người đối tà thần giáo ba vị đại nhân vật, cuối cùng đem ba người đánh bại. Hy vọng thiên thức tôn giả ngươi hôm nay còn có phần này năng lực. Tam đại tôn giả nhao nhao đứng dậy, lướt vào trên trời cao. Thoáng chốc, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Một vòng cực nóng mặt trời nổi lên, đem một mảnh thương không cho che đậy, vô tận hỏa diễm đốt cháy không trung, mà đổi thành một bên, đại dương mênh mông hiển hiện, sóng biếc liên tục, phảng phất thương không đã bị nước bao phủ lại, những này nhu hòa trong nước, ẩn chứa ngập trời oai. Cuối cùng một mảnh thì bị đầy trời phong bão quét sạch, giống như gào thét gầm thét gió chi thần chỉ, những nơi đi qua trên bầu trời trăng sao lay động. Giống như là tùy thời đều có thể sẽ bị nghiền nát. Cái này ba cỗ kinh khủng thiên địa oai đánh thẳng vào thánh lao cấm trận, khiến cho toàn bộ vạn độc thánh địa di tích không ngừng lắc lư, giống như ngày tận thế tới. Bốn vị đại nhân vật giao thủ, phóng thích ra lực lượng là kinh khủng cỡ nào, liền ngay cả ở vào phía dưới cao thủ, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân, đều không chịu được, sắc mặt trắng bệch, ngực buồn bực, cảnh giới chênh lệch quá xa. Cho dù chỉ cao hơn một cảnh giới cũng là cực kỳ kinh người. Không ít cao thủ đã thối lui đến nơi xa, có thậm chí lướt ra ngoài vạn độc thánh địa di tích, chỉ còn lại có thiên đạo cảnh giới cao nhân, còn có tam đại thánh địa truyền nhân còn sót lại ở chỗ này. Lâm Hạo nhìn trên bầu trời, khoảng cách quá mức xa xôi, lấy thị lực của hắn cùng cảm giác cũng vô pháp thấy rõ phía trên đánh nhau tình huống. Nhưng hắn cảm giác bốn tên đại nhân vật giao thủ đã bắt đầu, bởi vì trên bầu trời không ngừng vỡ ra, giống như là bị cự vật hung hăng đạp nát. Lúc này, Lâm Hạo cảm thấy có không ít nóng rực ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từng cái thiên đạo cảnh cao nhân, còn có thiên nhất thánh đồ, mấy người thánh địa truyền nhân đều đang nhìn, những này nhãn thần lửa nóng, giống như là muốn đem hắn cho hỏa táng. Chẳng qua, ngược lại là không có người nào tiến lên. Không phải những cao thủ này không muốn xuất thủ, mà là các đại nhân vật giờ khắc này ở giao thủ, tại không có phân ra thắng bại trước đó, bọn hắn đương nhiên sẽ không ra tay với Lâm Hạo. Dù sao, mọi người ở đây cũng không phải tôn giả, còn không có thể đỡ nổi thiên thức tôn giả một kích năng lực. Nếu là chém giết Lâm Hạo, đến lúc đó thiên thức tôn giả tức giận, lấy linh thức chi pháp thôi đồng sát chiêu, hỏa liệt tôn giả bọn người có thể hay không giúp bọn hắn ngăn trở vẫn là ẩn số. Bành! Thương không rung động rung động, hùng vĩ thanh thế truyền khắp toàn bộ vạn độc thánh địa di tích. Cho dù không nhìn thấy đại nhân vật giao thủ, chỉ là thanh thế như vậy, cũng khiến mọi người ở đây cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. May mắn bốn vị đại nhân vật đều tại trên trời cao giao thủ. Nếu là ở cái này vạn độc thánh địa bên trong di tích, chỉ sợ hết thảy đều sẽ bị san thành bình địa. Đại nhân vật oai cuồn cuộn như đại dương mênh mông, thâm bất khả trắc. Chẳng biết lúc nào ta mới có thể đạt tới trình độ này. Lâm Hạo cảm thán nói. Bây giờ đã đạt đến linh thánh đỉnh phong, hắn tin tưởng chỉ cần sống sót, sau này tất nhiên có cơ hội bước vào thần đạo cảnh giới. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hạo thu liễm tâm thần, đem toàn bộ tâm tư đầu nhập vào thần dị chi tướng bên trong, bởi vì vừa rồi tại oanh sát kim khí thế gia kim thánh phong thời điểm, thần dị chi tướng giống như hấp thu đối phương thần dị chi tướng, chuyện này với hắn tới nói không biết là tốt hay xấu. Thần dị chi tướng từ viễn cổ thời đại liền đã tồn tại. Nghe nói tại viễn cổ trong chủng tộc, thần dị chi tướng là một loại đường diễn hóa, cụ thể là vật gì, văn hiến bên trong không cách nào trình bày rõ ràng, chỉ biết là có được thần dị chi tướng người, phần lớn đều là thiên phú dị bẩm hạng người, sau này thành tựu đem khó mà hạn lượng. Mà lại, thần dị chi tướng tồn tại, liền là một loại đặc thù nói, có thể theo người sở hữu trưởng thành mà không ngừng trưởng thành. Người sở hữu càng cường đại, thần dị chi tướng liền càng cường đại, nghe nói tu luyện tới cực hạn, thần dị chi tướng có được rất nhiều thần kỳ diệu dụng. Tại một số cổ lão văn hiến ghi chép bên trong, viễn cổ chư tộc cường giả tuyệt đỉnh đều là có được cường đại thần dị khí tượng người. Chỉ là, viễn cổ qua đi, thần dị chi tướng chân chính diệu dụng, đã mất người rõ ràng, chẳng qua này thần dị chi tướng vẫn là rất cường đại. Văn hiến bên trong liền từng có thánh chủ thi triển qua cường đại thần dị chi tướng đối kháng nắm giữ đạo khí ngang nhau thực lực thánh chủ. Tại sao không có rồi? Lâm Hạo trao mày, thể nội một mảnh trống rỗng, chẳng biết tại sao thần dị chi tướng đã không biết đi đâu. Hắn tranh thủ thời gian lại cẩn thận tra xét một lần, lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện thần dị chi tướng vậy mà tiến nhập thể nội thiên địa bên trong. Mà thể nội thiên địa một mảnh hỗn độn, trừ bỏ đưa thân vào bên trong thần dị chi tướng bên ngoài, Lâm Hạo không cách nào thấy rõ những vật khác tồn tại, chẳng qua để hắn cảm thấy giật mình là, thần dị chi tướng tay phải cầm một thanh thần kiếm, nguyên bản mơ hồ bộ dáng, giờ phút này có mấy phần rõ ràng hình dáng, gương mặt kia rất tinh tường, hiển nhiên là chính hắn bộ dáng. Thái sơ chi khí. Thần dị chi tướng lại thu nạp thể nội thế giới thái sơ chi khí. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy thần dị chi tướng, mặc dù không cách nào khống chế, nhưng hắn cùng thần dị chi tướng trời sinh liên hệ vẫn còn ở đó. Mặc dù mỗi lần chỉ thu nạp một tia, nhưng Lâm Hạo lại cảm giác được thần dị chi tướng mỗi thu nạp một điểm, liền sẽ có một số đặc thù biến hóa, cụ thể là loại kia biến hóa. Hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, chẳng qua muốn đến, hẳn không phải là chuyện xấu. Chí ít hắn có thể cảm nhận được thần dị chi tướng đang thay đổi mạnh. Thiên thức tôn giả, ngươi là dự định cá chết lưới rách sao? Trên bầu trời truyền đến hỏa liệt tôn giả gầm thét, thanh âm mang theo cuồn cuộn nhiệt lưu. Ba người các ngươi muốn giết bản tôn hóa thân, bản tôn chẳng lẽ còn muốn khách khí với các ngươi hay sao? Thiên thức tôn giả hừ lạnh truyền đến. Thiên thức tôn giả, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên thức tôn giả, ngươi linh thức chi pháp xác thực đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, bàn về linh thức, ba người chúng ta tự nhận không bằng ngươi. Nhưng là, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là tại Đông Hoang, mà không phải các ngươi Nam Hoang thôi. Thôi, bản tôn vốn không muốn dùng món đồ kia, hiện tại không thể không dùng. Đây là cổ khí. Thiên thức tôn giả kinh ngạc thanh âm truyền đến. Đây không phải cổ khí, nhưng là cổ khí nạp thiên kính biến thành phó khí. Mặc dù không phải chân chính cổ khí, nhưng uy lực đã đầy đủ hủy diệt ngươi hóa thân chịu chết đi. Trên bầu trời không, mây mù lượn lờ phía dưới, một tòa hiện ra thần quang quỳnh lâu bên trong bắn ra một mặt cổ gương đồng. Cái gương này đón gió mà lớn dần, chớp mắt bao phủ toàn bộ thương không, từng đạo cổ phác mà ẩn chứa đại đạo khí tức đường vân nổi lên. Thoáng chốc, tất cả cao nhân mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhìn, bầu trời bị hút đi vào. Cổ khí biến thành phó khí, lại có đáng sợ như vậy uy lực, liền đại nhân vật đều có thể thu. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 318, sắp xuất thế. Cổ đồng cảnh bên trên các loại thần quang giao thoa, hóa ra đường vân ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý, phảng phất hằng vũ bên trong có thể thôn phệ diệt tuyệt hết thảy lỗ đen. đang đan xen đường vân bên trong, cả mảnh trời không bị hút vào, đó cũng không phải là huyễn tượng, mà là chân thực bị hút vào bên trong, mà thiên thức tôn giả, lấy to lớn linh thức biến thành thân thể, đã bị cổ gương đồng đặt vào một nửa, còn lại một nửa khác đang chống cự lấy thu nạp. Ầm ầm. Huyền ảo mà ẩn chứa đại đạo chí lý đường vân không ngừng ngưng hóa mà ra, cổ đồng cảnh thu nạp cường độ cũng theo đó không ngừng tăng cường. Thiên thức tôn giả, nạp thiên kính từng ngay cả tôn giả bản thể đều đặt vào qua, chớ nói chi là ngươi hóa thân. Vô luận là uy năng vẫn là linh thức, chỉ cần là cái này thiên địa đồ vật, không có nó không thu được, không cần phản kháng, tất cả đều là vô ích. Nhược thủy tôn giả cất cao giọng nói. Cùng là tôn giả, bản tôn hỏi lại ngươi một câu, nếu ngươi đáp ứng buông tay, không còn để ý việc này, tại hạ lập tức thả ngươi từ nạp thiên kính bên trong đi ra. Việc này bản tôn quản định. Thiên thức tôn giả hừ nói. Cái tên điên này. Lão giả áo bào trắng thầm mắng một tiếng, chợt nói ra. Nhược thủy huynh, đã hắn đều nói như thế, chúng ta làm gì khách khí với hắn, dùng nạp thiên kính đem hắn luyện hóa được rồi. Lúc này, Quỳnh lâu bên trong bắn ra một đạo bạch quang đánh vào cổ trên gương đồng, lúc này cả mặt cổ gương đồng chầm chầm quấn bắt đầu chuyển động kinh khủng đại đạo uy năng xen lẫn tại trên mặt kính, chỉ gặp bị thu nạp nhập bên trong bầu trời, bị cỗ này đại đạo lực lượng cho tầng tầng nghiền nát. Ngay cả một phương thiên địa đều có thể nghiền nát. Ở đây cao thủ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, đây vẫn chỉ là cổ khí biến thành phó khí, nếu là thật sự cổ khí, diễn hóa đi ra uy năng nên kinh khủng đến cỡ nào. Nhìn lấy lâm vào cổ đồng cảnh nội thiên thức tôn giả, Lâm Hạo trong lòng một trận căng lên, cùng lúc đó, hắn cảm giác nhạy cảm đến xung quanh ánh mắt càng thêm cực nóng, rất hiển nhiên, một khi thiên thức tôn giả hóa thân bị cổ đồng cảnh chỗ nát, hắn đem tai kiếp khó thoát, xoắn nát trên bầu trời. Thiên thức tôn giả linh thức không ngừng bị nghiền nát. Muốn dùng cổ khí phó khí giết bản tôn hóa thân. Các ngươi coi là liền các ngươi có phó khí. Thiên thức tôn giả trong mi tâm lóe ra một điểm màu đen tia lôi dẫn, chỉ gặp một khỏa hiện ra lôi đình hạt châu bắn ra, mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng nó xuất hiện lại là khiến mọi người ở đây có loại như bị sét đánh, toàn thân tê dại khó nhịn cảm giác. Lúc này, vô tận lôi đình từ đó bắn ra, chấn động đến cổ đồng cảnh kịch liệt lắc lư. Cổ khí lôi đình châu phó khí. Lão giả áo bào trắng lên tiếng kinh hô. Hắn tại sao có thể có vật này? Hỏa liệt tôn giả cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cổ khí lôi đình châu chính là từ viễn cổ thời đại liền lưu truyền xuống tuyệt thế bảo vật. Nghe nói lôi đình châu chính là vẫn thần lôi biến thành, là thiên địa dị bảo một trong. Sau bị chủng tộc viễn cổ thu hoạch, đem luyện thành cổ khí, vẫn thần lôi chính là thế gian lôi đình bên trong một loại uy lực tại tất cả lôi đình trung vị liệt vị trí thứ 8, biến thành lôi đình châu tự nhiên bất phàm. Chủ yếu nhất là cổ khí lôi đình châu từng tại vạn cổ tuế nguyệt thời đại xuất hiện qua, đồng thời từng có một đoạn liên quan tới nó nghe đồn. Nghe nói một tên đã từng tiếng tăm lừng lấy thánh chủ, bị người nắm lấy cổ khí lôi đình châu cho sống sờ sờ đánh chết, mặc dù không biết này nghe đồn thật giả, nhưng chỉ là bàn về thanh danh, lôi đình châu còn tại nạp thiên kính phía trên. Phó châu không ngừng nổ bắn ra ngàn vạn vẫn thần lôi, tuy vô pháp cùng chân chính lôi đình châu so sánh, nhưng uy năng cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Cổ đồng cảnh lay động càng ngày càng lợi hại, thôn nạp oai bị ngàn vạn vẫn thần lôi chấn nhiếp, khó mà tới gần thiên thức tôn giả mảy may. Thiên nhất thánh đồ đám người sắc mặt càng thêm phát chìm, nguyên bản bọn hắn liền đang chờ lấy nạp thiên kính luyện hóa thiên thức tôn giả, tốt xuất thủ diệt sát Lâm Hạo đoạt được cái kia đạo khí mộ cổ, không nghĩ tới thiên thức tôn giả lấy hóa thân đến đây, lại vẫn mang theo cổ khí lôi đình châu phó khí. Cái này thì cũng thôi đi, mặc cho ai cũng nhìn ra, nạp thiên cảnh so với lôi đình châu phải kém hơn một điểm, tại ngàn vạn vẫn thần lôi phía dưới, nạp thiên kính không ngừng co vào trải rộng đại đạo chí lý đường vân, cũng tại liên tiếp giảm bớt, rất rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Oanh! Ngàn vạn vẫn thần lôi nổ vang. Thoáng chốc, Thiên đạo cảnh giới trở xuống đại bộ phận cao thủ lập tức bị chấn động đến tại chỗ thổ huyết, duy chỉ có thiên nhất thánh đồ bọn người còn có thể đứng tại chỗ. Bất quá bọn hắn sắc mặt lại là có chút không dễ nhìn lắm, mà thiên đạo cảnh giới các cao nhân sớm đã ngưng hóa ra đạo văn chống cự. Lâm Hạo ngược lại là vẫn như cũ sừng sững tại chỗ, sắc mặt có chút thay đổi một chút, ngay cả hắn thể phách vừa rồi đều bị chấn một chút, cổ khí diễn hóa ra phó khí, bị phong cấm ở bên trong còn có thể tản mát ra khủng bố như thế uy năng, nếu là hoàn toàn hiển hóa bên ngoài uy lực càng là đáng sợ. Nạp thiên kính không ngừng co vào, hỏa liệt tôn giả đám người thần sắc càng ngày càng khó coi. Nếu để cho thiên thức tôn giả thoát thân mà ra, lại thêm lôi đình châu oai, ba người bọn họ muốn ngăn chặn thiên thức tôn giả liền khó khăn, mà lại bọn hắn cảm giác được thiên thức tôn giả bản thể chính sử dụng vô thượng đại thuật, đem tự thân linh thức đưa vào nơi đây kéo càng lâu, liền càng phiền phức. Thiên thức tôn giả, bản tôn trước diệt ngươi hóa thân, lại trừ ngươi bản thể. Hỏa liệt tôn giả gầm thét, lập tức mờ tối bầu trời phát sáng lên. Giống như mờ tối trong đêm tối nghênh đón tờ mờ sáng ánh dạng đông, thương không trên đỉnh, một tôn to lớn kim trung hiện hiện ra, cổ phác đại đạo diễn sinh mà ra, chỉ gặp một vòng ngân bạch sắc hiện hiện. Kim khí thế ra đạo khí, kim đạo thần trung. Ở đây cao thủ đều vì đó chấn động, đối với vật này bọn hắn cũng không lạ lắm, bởi vì bọn hắn từng chứng kiến đạo khí, kim đạo thần trung, diễn hóa đi ra uy lực. Nhưng là nhìn thấy trước mắt uy lực càng là so trước đó còn kinh khủng hơn. Chỉ là hiển hóa ra hắn hình, đám người liền rất cảm thấy áp lực, liền ngay cả thiên đạo cảnh cao nhân đều liên tiếp hóa ra đạo văn bố tại trên người để tránh bị đạo khí oai nhiếp bên trong. Tại hỏa liệt tôn giả trong tay kim đạo thần trung, phát huy ra uy lực xa xa không phải trước đó đủ khả năng đánh đồng, thương không triệt để bị bao phủ. Liền ngay cả thánh lao cấm trận cùng thất tôn đại thế đều không chịu được đầu động. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, giống như kim đạo thần trung đè ép xuống. Đầy trời ánh sáng đông hóa thành gần như trong suốt hỏa diễm. Những ngọn lửa này cuốn tới sóng nhiệt, đem đại địa bên trên hết thảy đều bị bỏng lên. Từng đạo tiềm ẩn cấm trận tại chỗ bị hỏa táng. Vẫn như cũ còn sót lại đại điện, trừ bỏ bảy tòa lơ lửng cổ quái đại điện bên ngoài, còn lại hết thảy đều bị nung chảy, đại địa lập tức hiện đầy nóng hổi nham tương. Chỉ gặp thiên thức tôn giả, tay phải một chỉ, ngàn vạn vẫn thần lôi nổ tung, hóa thành vô tận lôi quang, lập tức đánh ra ngoài. Này! Hỏa liệt tôn giả quát nhẹ. Chỉ gặp kim đạo thần trung phát ra cạch tiếng vang, đại đạo thủy âm tiếng vọng không ngừng, ẩm chứa hủy diệt oai vô tận lôi quang tại chỗ bị chấn nát, biến thành hư vô. Lúc này kim đạo thần trung che đậy mà xuống, đem ở vào nạp thiên cảnh bên trong thiên thức tôn giả cho chụp vào trong. Bản tôn hiện tại liền đem ngươi hóa thân luyện hóa. Hỏa liệt tôn giả hai mắt bắn ra hai đạo thần diễm, đánh trên kim đạo thần trung. Phùng! Kim đạo thần trung toát ra hừng hực thần hỏa. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc đột biến, dựa vào cường đại cảm giác, hắn phát giác được thiên thức tôn giả linh thức chính lấy cực nhanh tốc độ tại chết. Thiên thức tôn giả tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là hóa thân đến đây, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, mà hỏa liệt tôn giả lại nắm giữ đạo khí. Kim đạo thần trung chỉ cần đối thủ không phải thánh chủ, tuyệt đối không cách nào tới đối địch. Thiên thức tôn giả linh thức càng ngày càng yếu, hiển nhiên khó mà ngăn cản được đạo khí kim đạo thần trung, luyện hóa, chỉ là một lát thời gian, cuối cùng một tia linh thức triệt để tiêu tán. Thiên thức tôn giả cũng bất quá như thế, đợi bản tôn đợi chút nữa xử lý xong tiểu tử kia, lại đi ra gặp một lần bản thể của ngươi. Hỏa liệt tôn giả ánh mắt từ trên bầu trời đầu xuống tới, cực nóng vô cùng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào phía dưới Lâm Hạo. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là có hay không giao ra đạo khí mộ cổ, ngươi đời này đều muốn sống ở trong thống khổ, vĩnh thế tiếp nhận vô tận thống khổ. Hỏa liệt tôn giả mắt lộ ra căm hận. Nếu như không phải Lâm Hạo, cũng sẽ không trêu chọc đến thiên thức tôn giả. Mặc dù kim khí thế gia chưa chắc sẽ sợ vạn cương điện, nhưng sau này kim khí thế gia tại Nam Hoang phát triển hết thảy, đều phải đến rút về tới. mà lại không thể sẽ cùng Vạn Cương Điện có bất kỳ tiếp xúc, bực này tổn thất cũng không phải bình thường lớn, cho dù thân là kim khí thế gia đại nhân vật đều cảm thấy đau lòng không thôi. Phùng! Khắp thiên hỏa diễm quét sạch xuống. Cho dù khoảng cách trăm dặm xa, Lâm Hạo đều cảm thấy làn da bị bỏng đến đau đớn, xem ra lần này là không tránh khỏi, cắn răng. Hắn mở ra thiên cương giới, bắt lấy tiểu đỉnh tùy thời chuẩn bị đem đánh ra. Hắn không biết tôn này tiểu đỉnh có thể ngăn trở hay không hỏa liệt tôn giả, nhưng ngày xưa vật này liền chặn hư không phong bạo. Bây giờ, Lâm Hạo không để ý tới nhiều như vậy. Hai tay nắm lấy bên trong chiếc đỉnh nhỏ ở giữa, miệng đỉnh nhắm ngay hỏa liệt tôn giả quét sạch xuống đầy trời nộ diễm. Đột nhiên, tiểu đỉnh kịch liệt lắc lư. Lâm Hạo bỗng nhiên cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, chỉ gặp trong đỉnh nhỏ linh lung ngọc quan run rẩy dữ dội, giống như là muốn từ đó thoát ly mà ra. Càng làm cho tâm hắn rung động chính là, hắn cảm nhận được bên trong hiện ra mênh mông sinh mệnh khí tức. Một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp hiện lên ở trong thức hải của hắn. Nàng sắp xuất thế. Lâm Hạo quá sợ hãi. Không nghĩ tới cái kia trí tài nhân vật cái thế, liền muốn tỉnh lại. Một tia trí tài chi khí bay ra, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc như vậy một chút, ẩn chứa đại nhân vật oai khắp thiên hỏa diễm, trong nháy mắt liền hủy diệt, tựa như là có người nhẹ nhàng đối chập chờn ánh nến thổi một ngụm giống như biến mất vô tung vô ảnh. Hỏa liệt tôn giả khẽ giật mình, hắn không có phát giác được cái kia trí tài chi khí, nhưng là tự thân uy năng lại cổ quái che diệt. Không tin tà hắn lại lần nữa hóa ra uy năng, ngập trời liệt diễm lại lần nữa mọc lan tràn mà ra, nhưng mới vừa vặn hiện ra, liền bị toàn bộ hư không bị thu nạp. Xảy ra chuyện gì? Không biết, ta uy năng vừa thả ra, liền bị vùng hư không này cho thu nạp. Hỏa liệt tôn giả mặt lộ vẻ ngưng trọng. Để cho ta thử một chút. Lão giả áo bào trắng mắt sáng lên. Đại nhân vật oai phơi bày ra, che trời phong bão cuốn tới, ẩm chứa kinh khủng thiên địa oai, nhưng cái này uy năng vừa mới hiện ra, liền triệt để tan mất. Tại sao có thể như vậy? Lão giả áo bào trắng đám người sắc mặt thay đổi, bọn hắn sống gần ngàn tuổi, thấy qua chuyện cổ quái không ít, nhưng giống như ngày hôm nay cổ quái, lại là lần đầu gặp phải. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn cảm nhận được không thích hợp. Dù sao bọn hắn đều là lão quái vật cấp nhân vật. Để bản tôn thử một lần. Nhược thủy tôn giả mở miệng. Quỳnh lâu tạo nên từng cơn sóng gợn chớp mắt hóa thành vô tận đại dương mênh mông, đem thương không đều che lấy hết. Nhưng vừa mới hóa ra uy năng, vô tận đại dương mênh mông giống như là bị nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, tam đại tôn giả sắc mặt triệt để thay đổi. Tuyệt đối không phải ra chuyện cổ quái, mà là cố ý. Mà có thể trong nháy mắt nuốt hết ba vị tôn giả uy năng người, bọn hắn sống gần ngàn năm đều không gặp được. Nếu quả thật nếu như mà có, vậy cũng chỉ có thánh chủ thực lực như vậy nhân vật cái thế. Thế nhưng là cái cuối cùng đông hoang thánh chủ từ khi tại 5.000 năm trước biến mất sau đó, liền rốt cuộc không có thánh chủ xuất hiện qua. Thật chẳng lẽ chính là thánh chủ lại tới? Hỏa liệt tôn giả ba người không khỏi hít thật sâu một hơi hơi lạnh, mặc dù chưa thấy qua thánh chủ, nhưng bọn hắn đều đến từ siêu cấp thế lực. Những này siêu cấp thế lực thế nhưng là đi ra thánh chủ truyền thừa, bọn hắn đều cảm ngộ qua, vẹn vẹn lính ngộ một phần vạn. Liền để bọn hắn đạt đến tôn giả này cấp độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Giải phong. Dược dị. Vạn độc thánh địa bên trong tràn ngập không hiểu dược dị. Hỏa liệt tôn giả ba người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Vô luận bọn hắn tàn mát ra bao nhiêu uy năng đều sẽ bị hư không thôn phệ hết. Đột nhiên. Âm ấm. Âm ấm. Đại địa rung động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Không biết, cảm giác giống như có đồ vật gì muốn từ lòng đất xuất hiện. Các thế lực lớn những cao thủ không hiểu cảm thấy hoảng hốt, có chút linh giác mạnh cao thủ thậm chí đã nhận ra có cái gì không đúng, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. ken két. Đại địa rạn nứt, hoành bố tại vạn độc thánh địa bên trong di tích đạo văn, nhao nhao bị xé nứt, liền đại nhân vật đều không thể triệt để hủy đi đại trận hạch tâm, đều bị xé mở. Lâm Hạo cảm giác được, phía dưới mặt đất truyền đến kêu gọi, mà linh lung ngọc quan bên trong trí tài nhân vật cái thế tựa hồ đáp lại cả tòa linh lung ngọc quan rung động đến càng thêm lợi hại, nguyên bản trong suốt sáng long lanh quan tài thể nổi lên từng đạo huyết sắc đường vân. Những này huyết sắc đường vân giống như lưu động huyết dịch tựa hồ tại áp chế bên trong trí tài nhân vật cái thế. Như thế tràng diện chỉ có Lâm Hạo một người có thể nhìn thấy. Khi thấy huyết sắc đường vân sát na, thần sắc triệt để thay đổi. Huyết sắc đường vân tản ra hằng cổ xa xăm khí tức, giống như là thiên địa xuất hiện thời điểm hóa đi ra, tràn đầy vô thượng đạo ý. Huyết sắc ẩn chứa nồng đậm mùi máu tươi, cho dù từ viễn cổ thời đại lưu truyền đến nay, vẫn như cũ như là vừa xâm nhiễm đi lên. Lâm Hạo tâm lập tức run lên, khi nhìn đến huyết sắc đường vân sát na, hắn lại có loại thân thể kém chút bị oanh mặt cảm giác. Đây là máu. Chân chính máu, mà máu này bên trong lại bao hàm lấy hằng vũ vô tận lực lượng. Vẹn vẹn một cái thiếu chút nữa bị chấn nát thân thể đáng sợ như vậy huyết dịch là của ai? Là viễn cổ một vị nào đó nhân vật cái thế sao? Thế nhưng là vì sao vị kia nhân vật cái thế sẽ đem tự thân huyết dịch xâm nhiễm bên trên linh lung ngọc quan, cũng ở phía trên lưu lại hằng cổ khó diệt đại đạo đường văn? Vì phong ấm trí tài nhân vật cái thế. Lâm Hạo suy đoán, rất có thể là một vị nào đó viễn cổ nhân vật cái thế, e sợ cho trong quan tài ngọc trí tà tỉnh lại, cho nên mới lấy tự thân chi huyết cùng tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan. Sắp tới tà cho phong ấm ở bên trong, cũng duy chỉ có lời giải thích này có thể nói rõ những này huyết sắc đường vân tại sao lại tồn trên linh lung ngọc quan. Huyết sắc đường vân mặc dù đang áp chế, nhưng Lâm Hạo lại là cảm giác được linh lung ngọc quan sinh mệnh khí tức đang từng bước tăng cường, cùng sâu trong lòng đất liên hệ cũng tại từng bước tăng cường. Đại địa như trước đang rung động, rạn nứt không ngừng biến lớn. Đột nhiên, vết sách vỡ nát, phía dưới mặt đất dần dần nổi lên từng tòa ngọc đài, những này cổ phác ngọc đài cùng sở hữu hơn ngàn tòa nhiều. Cái này, đây là cái gì? Nhìn phía trên đường vân có chút giống là viễn cổ văn tự, nhưng trong đó còn có một số vạn cổ tuế nguyệt thời đại đại đạo đường văn. Những này ngọc đài chẳng lẽ vẫn luôn chôn sâu ở vạn độc thánh địa phía dưới? Hẳn là đây mới là vạn độc thánh địa chân chính bí tàng. Tất cả cao thủ nhao nhao nhìn chằm chằm ngọc đài, từng cái ánh mắt cực nóng, chẳng qua lại là không có tiến lên, dù sao ba vị đại nhân vật còn không có động. Nếu là cái này hơn ngàn tòa ngọc đài có dấu sát cơ, một khi đạp vào coi như hữu tử vô sinh, dù sao có thể ẩn sâu tại vạn độc thánh địa đồ vật cũng không phải phàm vật. Không ai biết những này ngọc đài là cái gì, cũng không ai biết bọn chúng có tác dụng gì. Không. Còn có một cái, mọi người ở đây bên trong chỉ có Lâm Hạo biết hiểu ngọc đài chân chính tác dụng. Phong tà đài. Bọn chúng làm sao xuất hiện? Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy lơ lửng ở trên không trung hơn ngàn ngọc đài, càng xem càng là cảm thấy bất an. Sâu trong lòng đất còn tại lắc lư. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nâng lên cao nhất, hắn cảm giác được cùng trí tà sinh ra liên hệ cũng không phải là cái này phong tà đài, mà là có khác vật khác, hắn dự cảm đến cái này cùng trí tà sinh ra liên hệ đồ vật, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên, một cái to lớn ngọc thạch từ sâu trong lòng đất chậm rãi hiện lên. Nhìn thấy cái này một khối to lớn ngọc thạch, Lâm Hạo mí mắt nhảy lợi hại hơn, bởi vì cái này một khối ngọc thạch là hắn biết phong tà thạch bên trong quen thuộc nhất, cũng là không muốn nhất nhìn thấy. Ngọc thạch này xuất hiện càng thêm nghiệm chứng suy đoán của hắn, bởi vì linh lung ngọc quan chấn động biên độ càng lúc càng lớn, tựa hồ liền muốn tránh thoát tiểu đỉnh mà ra. Trên trận các thế lực lớn cao thủ cũng bị cái này một khối to lớn ngọc thạch gây kinh hãi. Từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng chấn kinh. Đó là cái gì? Ngọc thạch này chất liệu có chút cổ quái, bản tỏa chưa bao giờ thấy qua, cũng không nghe nói qua. Mau nhìn bên trong là thứ gì? Một thanh màu đen trường mâu. Phía trên còn dính nhuộm vết máu, trời ạ, vết máu kia còn tại nhảy lên, cái này màu đen trường mâu phong tồn tối thiểu có 10 vạn năm trở lên, bên trong vết máu lại vẫn chưa khô cạn, huyết dịch này cũng không phải huyết dịch. Có thể còn sót lại 10 vạn năm trở lên, đồng thời không có khô cạn dấu hiệu huyết dịch. Đây là thánh huyết, chỉ có nhân vật cái thế lưu lại thánh huyết, mới có thể còn sót lại vạn cổ mà không cần. Một tên có kiến thức cao nhân bỗng nhiên hoảng sợ nói. Nhân vật cái thế thánh huyết, lại một thanh nhìn cực kỳ phổ thông màu đen trường mâu phong trên mũi sao, mà lại có chút nhãn lực không kém người, đã nhìn ra khối kia ngọc thạch kỳ thật liền là một cái phong khí chủ yếu là dùng để phong ấn một số cường đại khí, giống như đạo khí những vật này cũng sẽ bị phong bế. Bình thường phong khí nhằm vào đại bộ phận đều là đạo khí loại hình tuyệt thế châu báu, thậm chí còn có một ít vô cùng cường đại cổ khí bị người từ viễn cổ phong ấn, đồng thời còn mang theo nhân vật cái thế thánh huyết. Cơ hồ tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được thời kỳ viễn cổ có một tên nhân vật cái thế bị cái này màu đen trường mâu đâm bị thương qua. Ý nghĩ này vừa toát ra, ở đây cao thủ trái tim liền không chịu được một trận cuồng loạn. Nhìn về phía màu đen trường mâu ánh mắt cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là ở đây cao thủ. Liền ngay cả hỏa liệt tôn giả đám người ánh mắt cũng lộ ra dị sắc. Có thể đem nhân vật cái thế sát thương. Cho dù là đạo khí cùng cổ khí đều không làm được đến mức này. Nhân vật cái thế kém cỏi nhất đều là thánh chủ này cấp độ. Mỗi một vị thánh chủ sớm đã khám phá đại đạo, chấp trưởng một phương đại đạo trật tự. Nhân vật như vậy vẫy tay một cái, liền có thể hủy diệt 10 vạn dặm bên trong hết thảy, không ai cản nổi, không có gì không phá, tại đại hoang trong thế giới đã là vô địch biểu tượng. Vô luận là từ viễn cổ vẫn là vạn cổ tuế nguyệt lưu truyền xuống văn hiến đều không ghi chép qua có thánh chủ thụ thương sự tích, cho dù là đi ra thánh chủ từng cái thế lực, vẫn như cũ còn lưu truyền thánh chủ một ít sự tích. Cái này sự tích đều cho thấy thánh chủ có được một tay che trời lực lượng kinh khủng. Chuôi này màu đen trường mâu có thể đâm bị thương thánh chủ. Mọi người ở đây ánh mắt trở nên càng ngày càng cực nóng, có thể thương thánh chủ đồ vật tuyệt đối tại đạo khí cùng cổ khí phía trên. Nói không chừng là trong truyền thuyết thời viễn cổ thần nhân sử dụng thần khí. Thần khí. Đại hoang thế giới trong lịch sử đã từng xuất hiện qua như vậy một hai kiện, nhưng lại tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ liền không biết hạ lạc. Nếu thật là một thanh thần khí, người đoạt giải chỉ cần đem để vào chỗ trong thế lực, chỉ cần không mất đi vật này, đem có thể bảo vệ cái thế lực này vạn cổ bất diệt. Đối với đại nhân vật tới nói, thần khí lực hấp dẫn càng là chí mạng. Hai vị cái này phong khí nguồn gốc từ viễn cổ, chỉ sợ không tốt giải khai, không bằng chúng ta trước đồng loạt ra tay giải khai cái này phong khí, đem màu đen trường mâu lấy ra, làm tiếp định đoạt như thế nào. Lão giả áo bào trắng đề nghị, được, liền theo phong huyên nói làm đi. Hỏa liệt tôn giả cùng Quỳnh Lâu bên trong Nhược Thủy tôn giả nhao nhao nói ra. Bọn hắn cũng không biết màu đen trường mâu là cổ khí vẫn là đạo khí, bởi vì không cách nào cảm giác được khí tức của nó, vô luận là đạo khí vẫn là cổ khí, hoặc là thần khí trong truyền thuyết, có thể sát thương thánh chủ đồ vật tuyệt không cùng bình thường, bằng không thì cũng sẽ không bị viễn cổ người tu luyện phong nhập phong khí bên trong. Cho dù thân là đại nhân vật, hỏa liệt tôn giả bọn người đối mặt cách này không biết màu đen trường mâu cũng không dám khinh thường. Cho nên ba người mới dự định liên thủ. Ba vị đại nhân vật xuất thủ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, trước đó hắn nhưng là lĩnh giáo qua màu đen trường mâu lợi hại, mà lại Huyền Thiên Tôn Vương từng nhắc nhở qua, vật này tuyệt đối không thể giải phong, không phải sẽ cho đại hoang thế giới mang đến đáng sợ tai họa. Không thể đụng vào nó. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hô. Thoáng chốc, ánh mắt mọi người tập trung vào Lâm Hạo trên người, bao quát ba tên đại nhân vật. Tiểu tử, bản tôn để ngươi sống lâu một hồi, ngươi hẳn là may mắn, hiện tại còn dám nói nhảm một câu, bản tôn lập tức để hóa thành tro bụi. Hỏa liệt tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Việc này việc quan hệ đại hoang thế giới tất cả nhân tộc sinh cơ, nếu như ngươi muốn trở thành tội nhân thiên cổ, có thể động thủ thử nhìn một chút. Lâm Hạo nhìn thẳng Hỏa Liệt Tôn giả, nói. Vật này là tà tộc tà binh, trời sinh liền có tà linh tồn tại, cho dù là thánh chủ đều không thể tránh đi phong, nếu là mở ra vật này chắc chắn để viễn cổ tà tộc phục sinh, giáng lâm đại hoang thế giới, đến lúc đó sinh linh đồ thán. Không chừng chúng ta nhân tộc lại bởi vậy mà diệt vong. Tà binh tà tộc. Tất cả mọi người đều là chấn động. Liền ngay cả Hỏa Liệt Tôn giả cũng mắt lộ ra dị sắc. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới cái này màu đen trường mâu có linh tầng này. Dù sao có thể thương tổn được thánh chủ. Sao lại là phàm vật. Bất quá bọn hắn cũng không sợ. Không có người khống chế. Vô luận là đạo khí cùng cổ khí đều không thể phát huy ra chân chính uy năng. Ha ha! Hỏa Liệt Tôn giả bỗng nhiên ngang nhức đầu cười rộ lên, chợt tiếng cười rát rừng, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi coi bản tôn dễ dàng như vậy lừa gạt. Cái gì tà binh, cái gì tà tộc, bản tôn chưa từng nghe nói qua. Coi như vật này là tà binh lại như thế nào? Ta kim khí thế ra từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay, lấy khí lập tộc, loại nào đạo khí loại nào cổ khí không nghe nói qua. Khí vốn là tu giả sáng tạo, mạnh hơn cũng vô pháp mạnh hơn tại tu giả, bản tôn xuất từ kim khí thế ra, lại nắm giữ đạo khí kim đạo thần trung, chẳng lẽ còn khắc chế không được vật này. Hỏa Liệt Tôn giả, việc này can hệ trọng đại, hy vọng ngươi có thể tạm thời buông xuống ăn oán. Chuôi này màu đen trường mâu, đúng là tà binh. Lâm Hạo trầm giọng nói, ăn oán. Ngươi phối cùng bản tôn nói ăn oán sao? Tà binh! Bản tôn sẽ tin ngươi. Hoặc là cho bản tôn im miệng, hoặc là bản tôn hiện tại liền thiêu ngươi. Hỏa Liệt Tôn giả nói xong đi tới phong tà thạch trước mặt. Còn lại hai vị tôn giả đã đạt tới, ba người yên lặng nhìn một lát. Tại xác minh vật này là thật không nữa là tà binh, mặc dù Lâm Hạo lời không thể tin, nhưng cũng không thể không tin, thế nhưng là nhìn hồi lâu, ba người cũng không có phát hiện tà binh có chút tà gì chỗ. Bắt đầu đi. Hỏa Liệt Tôn giả nhìn về phía hai người. Lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu, lơ lửng quỳnh lâu cũng truyền ra thanh âm. Tất cả mọi người chăm chú nhìn phong tà thạch bên trong màu đen trường mâu, đang mong đợi vật này tái nhập nhân thế, lại không người chú ý tới Lâm Hạo sắc mặt nguyên lai càng trắng bịch. Ngăn cản. Lâm Hạo lời đã nói ra ngoài, ba vị tôn giả hiển nhiên không tin, nếu như lại mở miệng, không chừng Hỏa Liệt Tôn giả sẽ quay người đem hắn oanh sát, như thế nào ngăn cản. Mặc dù bây giờ tình huống với hắn mà nói phi thường không ổn, nhưng có thể sống lâu một khắc, liền nhiều một tia sinh cơ. Trừ cái đó ra, linh lung ngọc quan rung động tần suất càng ngày càng cao, Lâm Hạo đã xem tiểu đỉnh để vào thiên cương giới bên trong, như trước vẫn là không cách nào chặt đứt phong ấm chí tà cùng màu đen trường mâu liên hệ. Tại cảm giác bén nhạy dưới, hắn cảm nhận được hai người này liên hệ càng ngày càng mật thiết. Rất cổ quái. Lâm Hạo tổng cảm thấy không thích hợp. Trong này chí tà chính là viễn cổ cổ tộc người, chẳng biết tại sao sẽ trở thành chí tà, đồng thời còn cùng màu đen trường mâu có liên hệ. Chẳng lẽ chuôi này màu đen trường mâu liền là vị này chí tà năm đó để mà sát thương chí cao thánh chủ đồ vật? Chạy. Lâm Hạo cũng nghĩ qua thừa cơ rời đi nơi này, nhưng là rời đi nơi này cũng vô pháp đi ra vạn độc thánh địa di tích, bởi vì thánh lao cấm trận cùng thất tôn đại thế vẫn còn ở đó. Lúc này, Hỏa Liệt Tôn giả xuất thủ. Một quyền đập vào phong tà thạch bên trên. Ken két. Phong tà thạch đã nứt ra, giống như mạng nhện đường vân, lan tràn ra kéo dài đến toàn bộ phong tà thạch quanh thân, vết rách bắt đầu tăng lớn. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập,